Thiên Kiêu Chiến Kỷ 245 chương 2421 ăn cướp cùng cứu người. Dừng một chút, Thanh Tước tiếp tục nói, Văn Thiếu Hằng người này hẳn là thuộc về loại tình huống này. Chờ ngươi dần dần xâm nhập Đại Thiên Chiến Vực, dọc theo con đường này gặp được rất nhiều đến từ Bất Hủ Đế tộc tộc nhân, một chút nhân vật lợi hại, cùng ngươi so ra cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nói, ngươi hiểu nói này, ta ngược lại thật muốn kiến thức kiến thức. Thanh Tước ngơ ngác. Trò chuyện lúc, Lâm Tầm một mực tại thiên địa ở giữa ghé qua. Trên đường đi gặp phải huyết sắc hề ma xuất dược nhập thần, liên tiếp đánh lén, làm cho hắn phiền phức vô cùng. Đến cuối cùng trực tiếp một đường nghiền ép đi qua. Đáng tiếc, dọc theo con đường này đúng là không có gặp được một đầu quân vương cấp huyết sắc hiểm ma. Để Lâm Tầm đều không còn gì để nói. Những này hung vật chẳng lẽ đều bị săn giết hết? Bỗng nhiên, nơi xa một tràng tiếng xé gió vang lên. Một đám đế cảnh thân ảnh xuất hiện. Nếu như quét sạc thiên địa phong bạo, khí thế hung hung. Khi thấy Lâm Tầm lẻ loi một mình hành tẩu lúc, những này đế cảnh đều là khẽ giật mình. Con ngươi không dễ phát hiện mà híp híp. Lâm Tầm cũng dừng bước, mắt đen trong suốt sâu thẳm. Không khí ngột ngạt căng cứng. Nhưng cuối cùng kia cầm đầu một tên kim bào nam tử phất phất tay, liền mang theo một đoàn người hướng nơi xa lao đi. Bọn gia hỏa này cũng là thông minh. Lâm Tầm trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Như gặp được đại kiếp, tối thiểu còn có thể đen ăn đen một cái. Nói không chính xác liền có thể gom góp đầy đủ bản mệnh châu. Có thể loại tình huống này lại không có phát sinh. Kim bào nam tử một đoàn người rời đi không bao lâu, trong đó một người không kiên nhẫn nói, trước đó tên kia cô đơn chiếc bóng, bằng vào chúng ta lực lượng, có thể đủ đem nó trấn áp. Cho dù không hạ sát thủ, cũng có thể bức bách hắn âu a giao ra bản mệnh châu. Hiển nhiên người này lòng mang không cam lòng. Có can đảm đơn độc tại cổ hiểm chiến trường hành tẩu nhân vật, chỗ này có thể là người bình thường tối thiểu cũng là một tôn tuyệt đỉnh đại đế. Loại này xương cứng cũng không tốt gặm. Kim bào nam tử thuận miệng nói, có thể đảo huyên ngươi cũng là tuyệt đỉnh đại đế, lại thêm chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, tất nắm vững thắng lợi. Theo ý ta, không bằng đi dò xét thoáng cái. Như này nhân đạo đi thật cực kỳ kinh khủng. Cùng lắm thì chúng ta vội vàng rút lui là được. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng. Kim bào nam tử đứng yên cũng có chút do dự. Thật sự là bản mệnh châu quá khó tìm tìm. Cái này cổ hiểm chiến trường bên trong, không biết bao nhiêu người đang hành động. Có thể nghĩ, muốn gom góp đầy đủ bản mệnh châu lại là khó khăn như thế nào. Thôi, vậy liền đi dò xét hắn một phen, xem thời cơ không đúng trước tiên rút lui là được. Kim bào nam tử cắn răng làm ra quyết đoán. Mọi người đều tinh thần nhất chấn. Lúc này đều là đi theo kim bào nam tử trở về, hướng Lâm Tầm đuổi theo. Lâm Tầm cũng không đi bao xa. Làm chú ý tới kim bào nam tử một đoàn người đi mà quay lại lúc, đầu tiên là giật mình. Chợt nội tâm thất lạc tự quét sạch sành sanh. Cảm thấy có chút vui sướng. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng không cam chịu tâm ai như thế liền tốt. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt quét qua kim bào nam tử một đoàn người, nói, chư vị là muốn bản mệnh châu? Kim bào nam tử bọn người xứng sờ, thần sắc quái dị. Gia hỏa này rất thông minh nha. Không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Kim bào nam tử mở miệng. Những người khác ánh mắt lạnh lẽo, xem Lâm Tầm là con mồi, không che giấu chút nào loại kia vẻ hưng phấn. Lâm Tầm lập tức cười lên. Vừa vặn, ta cũng cần bản mệnh châu. Xem các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, hẳn là đã sưu tập đến không ít bản mệnh châu đi. Tình huống như thế nào những người kia đều có chút ít mộng. Gia hỏa này cũng không phải là muốn một người ăn cướp bọn hắn. Kim bào nam tử trong lòng ầm ầm có chút bất an. Vội ho một tiếng, nói, đạo hữu, không bằng chúng ta luận bàn một trận, ai như thua liền đem trên thân bản mệnh châu giao ra như thế nào? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi tựu thống khoái đáp ứng. Có thể mắt thấy hắn đang bị vây khốn phía dưới, còn chấn định như thế tự nhiên, thậm chí ầm ầm có kích động dáng vẻ. Kim bào nam tử trong lòng càng thêm cảm thấy có chút không được bình thường. Nhưng vào lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền ra một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy lại một đoàn người Nazi mà đến. Tốc độ cực nhanh. Cầm đầu một bộ hắc giáp. Gánh vác chiến mâu màu đen. Toàn thân hắc vụ tràn ngập. Bất ngờ chính là Tuyền Tinh Tuyệt Đế nàng xuất lính một nhóm đế cảnh nhân vật xuất hiện. Để kim bào nam tử bọn người đều là sắc mặt biến hóa. Nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác. Để Lâm Tầm cùng kim bào nam tử đều là không nghĩ tới chính là. Vừa mới đến. Tuyền Tinh Tuyệt Đế tự vung lên ngọc thủ. Ra lệnh. Giết bọn gia hỏa này. Chiếm trên người bọn họ bản mệnh châu. Nhớ kỹ. Chớ có tổn thương linh huyền tử. Hắn dù sao cùng chúng ta là người một đường. Ngôn từ âm vang trịch địa hữu thanh, sát khí bốn phía. Oanh lúc nói chuyện, Tuyền Tinh Tuyệt Đế sớm đã ngang nhiên xuất kích. Một cây chiến mâu màu đen phá không. Lăng lệ như điện, khắc nghiệt như gió. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Người một đường đây rõ ràng chính là định đoạt chính mình con mồi. A nguyên lai bọn hắn là cùng một bọn. Đi nơi xa. Kim bào nam tử sắc mặt đại biến. Quát to một tiếng, liền mang theo một đoàn người xoay người bỏ chạy. Tinh Tuyền Tuyệt Đế một đoàn người không chút do dự tựu đuổi theo. Xa xa còn truyền đến Tinh Tuyền Tuyệt Đế thanh âm: Linh huyền tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ngươi thiếu ta Tinh Tuyền một cách nhân tình. Lâm Tầm sắc mặt đều có chút biến thành đen. Ta nhường ngươi nhúc tay cứu giúp sao đoạt con mồi của ta, còn muốn ta thiếu ngươi ăn tình. Nữ nhân quả nhiên đều là không nói đạo lý. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm cuối cùng vẫn bỏ đuổi theo ý nghĩ. Không có cách, liền là lại đuổi theo, cũng chú định không vứt được chỗ tốt gì. Lắc đầu, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Trên đường, Thanh Tước không nhịn được chỉ điểm. Cách mỗi một tháng, tự có một nhóm đế cảnh cường giả giết vào đại thiên chiến vực. Mỗi một nhóm đều là cần tiến vào cổ hiểm chiến trường. Quân vương cấp hiểm ma liền là số lượng lại nhiều. Cũng căn bản không đủ săn giết. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn góp đủ 10 khỏa bản mệnh châu. Cũng chỉ có thể đi đoạt. Đi chiến đấu. Điểm này, Lâm Tầm sớm đã nghĩ rõ ràng. Nói, mỗi người bản tính cùng kiên thủ đạo tâm không giống. Tối thiểu không oán không cừu tình huống dưới. Ta lại không làm được bực này cướp bóc người khác hoạt động. Thanh Tước có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tầm một chút. Nói. Ngươi ngược lại là cùng ta đã thấy một chút tuyệt đỉnh đại đế rất không giống. Phàm là trưởng khống chí cao lực lượng người. Vì đạt được mục đích. Có mấy người còn có thể thủ vững nội tâm trên thực tế. Càng là tu vi cao người. Hành sự tự càng không kiêng sợ. Hỉ nộ tùy tâm. Cực ít có giống như Lâm Tầm như vậy hành sự. Mấy canh giờ về sau, một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Trước tiên liền thấy. Tại chỗ rất xa địa phương. Một đám đế cảnh nhân vật ngay tại vây công một tên hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử đã bị thương đầy giấy toàn thân đấm máu, sắp chống đỡ không nổi. Trái lại vây công hắn một đám đế cảnh nhân vật. Đội hình cực kỳ kinh người. Cầm đầu là một tôn tuyệt đỉnh đại đế. Trừ này còn có hai vị cửu cảnh tổ lược trận. Đạo hữu cứu ta, ta nguyện đem trên thân bản mệnh châu giao ra. Làm đáp tạ bỗng dưng. Kia hắc bào nam tử phát hiện Lâm Tầm. Phát ra lo lắng kêu to. Cùng này đồng thời. Kia một đám đế cảnh nhân vật cũng phát hiện Lâm Tầm. Gặp hắn lẻ loi một mình. Không nhìn được đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có chút tâm động. Chỉ là. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Một đạo băng lãnh hét lớn đã vang lên. Gia hỏa này đã chống đỡ không nổi. Các ngươi đi đem người kia cũng giết. Đem nó trên thân bản mệnh châu đoạt lại nói chuyện. Rõ ràng là kia cầm đầu tuyệt đỉnh đại đế. Một cái toàn thân tắm rửa tại ánh sáng thần thánh vàng ấm bên trong cao lớn nam tử. Tóc đen tung bay. Bế nghễ lãnh khúc. gió nhất thời. Hai tên cửu cảnh tổ cùng một đám đế cảnh nhân vật đều là nhao nhao quay người. Đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Sắc mặt tràn ngập giọng mỉa mai cùng nghiền ngẫm. Bạch bọn hắn thân ảnh lấp lóe, hướng Lâm Tầm bên này vây khốn mà tới. Lâm Tầm tự nhận chính mình là đi ngang qua. Căn bản không oán không cừu. Có thể rất hiển nhiên. Bây giờ nói những này căn bản vô dụng. Bọn gia hỏa này vì cướp đoạt bản mệnh châu. Rõ ràng là không có ý định buông tha hắn. Nhìn thấy không, ngươi chuyện không muốn làm, người khác làm có thể không có chút nào mập mờ. Thanh tước than nhẹ. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn, tối thiểu ta tại giết bọn hắn thời điểm, hoàn toàn không cần phải khách khí. Lâm Tầm cười lên. Oanh không nói nhảm. Chiến đấu trực tiếp bộc phát. Hai vị cửu cảnh tổ trước tiên vọt tới. Tế ra bảo vật. Thi triển đạo pháp. Công phạt thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Tầm đã nói không khách khí, vậy dĩ nhiên liền sẽ không khách khí. Chỉ thấy hắn thân ảnh nhoáng một cái. Ngũ đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi. Cùng Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ. Thôi đồng vô uyên kiếm đỉnh. Thẳng hướng trong đó một cái cửa cảnh tổ. Oanh long trời lở đất, tư không hỗn loạn. Trong chớp mắt, chỉ thấy bị Lâm Tầm để mắt tới cửa cảnh tổ. Cũng không kịp ngăn cản. Tự bị Lâm Tầm bản tôn đánh bay bảo vật. Phá vỡ phòng ngự. Ngũ đại đạo thể thừa lúc vắng mà vào. Một trận đánh tung đập loạn. Trực tiếp đem cái này cửa cảnh tổ oanh sát tại chỗ. Huyết nhục cùng nguyên thần đều bị đánh bảo. Hôi phi yên diệt. Hung tàn đến rối tinh rối mù không được một cái khác cửa cảnh tổ biến sắc. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Ý thức được lần này đụng phải một cái cực kỳ khủng bố cọng rơm cứng. Có thể Lâm Tầm căn bản không cho hắn trốn tránh cơ hội. Bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng lên. Thế như chúng thần xuất chinh. Ầm ầm nghiền ép đi qua. Loại kia uy thế. Nhiễm nhiên như vô địch quét ngang. Muốn càn quét nhân. Gian âm vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian. Cái này vị thứ hai cửa cảnh tổ cũng bị đánh nổ. Tử trạng cùng cái thứ nhất cửa cảnh tổ không có sai biệt. Đều là còn không có đem hết toàn lực lúc tự bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân dùng nghiền ép lực lượng cho oanh sát. Giải quyết hai cái này khó giải quyết lão già. Lâm Tầm lưu lại ngũ đại phân thân đi đối phó những cái kia đã sớm bị dọa đến hoảng hốt chạy trốn đế cảnh nhân vật. Mà hắn bản tôn thì hướng xa xa cao lớn nam tử đánh tới. Mà lúc này cao lớn nam tử cũng bị hù dọa, đầu choáng váng, cũng không dám nghĩ tin tưởng mình con mắt. Tình huống như thế nào hắn tu hành đến nay? Còn chưa từng thấy cách nào tuyệt đỉnh lục trọng đại đế như thế bưu hãn. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Tự diệt đi hai tôn cửu cảnh tổ đây là người sao mắt thấy Lâm Tầm bản tôn đánh tới. Cao lớn nam tử căn bản không lo được suy nghĩ nhiều. Trên thân kim quang mãnh liệt bộc phát. Phút chốc ở giữa tựu Na-di hư không. Hướng nơi xa bỏ chạy. Mấy cái lấp lóe tựu biến mất vô tung vô ảnh. Loại kia chạy trốn tốc độ để Lâm Tầm cũng không nhìn được giật mình. Chợt. Hắn lắc đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía kia bị thương đầy giấy hắc bào nam tử. Nói. Nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Hắc bào nam tử thần sắc thảm đạm. Thở dốc nói. Đạo hữu. Trước ngươi cũng không phải vì cứu ta. Mà là vì tự vệ. Cái này hứa hẹn tự nhiên không thể chắc chắn. Lâm Tầm nhíu mày. Mắt đen sâu thẳm. Ngươi tự không sợ ta giết ngươi đoạt bảo hắc bào nam tử toàn thân trở nên cứng. Miễn cưỡng cười nói. Ta xem đạo hữu hành sự lỗi lạc. Hẳn là sẽ không làm ra như thế ti tiện bị ổi sự tình. A Lâm Tầm cười lên. Câu trả lời của hắn rất đơn giản. Một bàn tay văng ra ngoài. Thiên kiêu chiến kỷ 245 chương 2422 thiên tiệm tổ nguyên vong linh quân chủ âm vốn là bị thương cực kỳ coi trọng hắc bào nam tử. Bị một bàn tay quất vào trên thân. Trực tiếp tự co quắp chết ngất đi qua. Lâm Tầm không chút khách khí. Đem nó trên thân chứ vật bảo bối tìm ra. Một chút kiểm tra. Đã tìm được hai viên bản mệnh châu. Còn như những bảo vật khác thì không nhúc nhích. Mất đi trở về. Hắn như vậy lật lọng. Ngươi tự không giết hắn. ngược lại chỉ lấy đi hai viên bản mệnh châu. Thanh tước khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy giống như hắn thương thế như vậy, còn có thể cổ yểm chiến trường nhảy nhót bao lâu? Lâm Tầm nói. Còn như chỉ cầm hai viên bản mệnh châu ăn, cái này gọi nói lời giữ lời. Dứt lời, hắn nhìn về phía nơi xa. Ngũ đại đạo thể tề xuất, kia mất đi hai vị cửu cảnh tổ trấn giữ một đám đế cảnh, đã sớm bị giết đến bảy tám phần, quân lính tan rã. Cuối cùng chỉ có hai người thừa dịp loạn chạy thoát, nhặt về một mạng. Thanh lý chiến trường về sau, để Lâm Tầm thu hoạch được một đống lớn hỗn tạp bảo vật về sau, lại lấy được ba viên bản mệnh châu, đều là đến từ kia trong đó một cái cửu cảnh tổ trên thân. Đến tận đây, Lâm Tầm không chỉ gom góp 10 khỏa bản mệnh châu, đồng thời còn có dư hai viên. Hắn giương tay vồ một cái, 10 khỏa bản mệnh châu phù hiện ở trong hư không, hơi chút luyện hóa, tự hóa thành một cái lôi mang lưu chuyển. Sát khí bên trong chứa huyết sắc linh hoàn, đây chính là lôi sát linh hoàn. Đem nó đeo trên thân, Lâm Tầm lập tức cảm giác được cái kia thiên không bao trùm huyết sát cương lôi cùng lôi sát linh hoàn chi gian sinh ra một cỗ kỳ diệu hô ứng. Một cái lôi sát linh hoàn có thể cung cấp 10 người cùng một chỗ hành động. Ngươi ngược lại là xa xỉ, một người độc hưởng lôi sát linh hoàn. Thanh tước trêu chọc nói. Ngươi là người sao? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Một câu đúng là đem thanh tước đang hỏi thật lâu không nói. Lâm Tầm thì cười cười, không chần chờ nữa, thả người lói lên, chỉ lên trời không lao đi. Thiên không lôi đình mãnh liệt, sát khí lăn lộn tựa như màn trời che đậy phương này cổ yểm chiến trường. Làm Lâm Tầm tới gần, nhất thời, kia lôi đình cùng sát khí hướng hai bên khuyết tán, tách ra một con đường dẫn, thẳng thông thiên không bên ngoài. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, lách mình bay lượn đi qua. Làm xuyên qua màn trời, Lâm Tầm chỉ cảm thấy giống như xuyên qua một đạo thế giới bích trướng, sinh ra đấu chuyển tinh di ảo giác. Sau một khắc, này người đã rời xuất hiện tại một mảnh hắc ám tinh không bên trong. Màu xám trắng vong linh chi khí tựa như sương mù, bao phủ tại mảnh này tinh không bên trong, tản ra lãnh tịch, kiềm chế, làm người ta ngạt thở khí tức. Một khối lại một khối tàn phá lục địa, phiêu phù ở xám trắng sương mù bên trong, như ẩn như hiện, không thể nhìn thấy phần cuối. Ô, thỉnh thoảng địa lại có từng đợt như khóc như tố u oán thanh âm theo sâu trong tinh không vang lên, mờ mịt bất định, làm cẩn thận bắt giữ lúc nhưng lại phân biệt không lên tiếng nơi phát ra. Đây chính là vong linh hồn vực chôn giấu lấy kỷ nguyên trước đại đạo tổ nguyên chi lực. Thanh tước chỉ điểm, vô số năm qua, mặc dù tiến vào nơi đây cường giả nhiều vô số kể, có thể nơi đây đại đạo tổ nguyên cũng không khô kiệt. Tương phản, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đại đạo tổ nguyên hiện lên. Sở dĩ ngươi cũng là không cần phải lo lắng tìm không thấy bực này cơ duyên. Nhất nên lo lắng là như thế nào đối kháng chém giết cùng cướp đoạt. Trừ đây, vong linh hồn vực bên trong phân bố một loại hung hồn, được xưng vong linh giả. Nghe đồn là kỷ nguyên trước phá diệt về sau, một chút vô cùng tồn tại cường đại lưu lại chấp niệm biến thành. Vong linh quân chủ là đáng sợ nhất, chiến lực yếu nhất cũng có đế cảnh thất trọng tồn tại. Trên thân tràn ngập một loại dược dị chấp niệm, có thể vô thanh vô tức xâm nhập tu đạo giả tâm cảnh. Dù cho là cửu cảnh tổ, một khi bị bực này chấp niệm lây dính tâm cảnh, cũng sẽ phát cuồng nổi điên. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nhưng xuất hiện qua rất nhiều ví dụ như vậy. Đến tại bình thường vong linh giả, ngược lại là chưa nói tới bao nhiêu lời hại. Có thể ngươi vạn không thể khinh thường, xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, nhưng có không ít đế cảnh nhân vật bị vong linh giả săn giết. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nghiêm nghị, hỏi: kia đại đạo tổ nguyên nên như thế nào tìm kiếm tìm vận may? Thanh tước nói: nhớ kỹ, mỗi một cái tiến vào vong linh hồn vực cường giả chỉ có một tháng thời gian. Như một tháng sau còn không có rời đi nơi đây, liền sẽ tao ngộ vong linh phong bạo diệt sát. tối thiểu đế cảnh bên trong không ai được sống. Vong linh phong bảo lâm tầm con ngươi khẽ hít một cái. Một lát sau, hắn thân ảnh lấp lóe, hướng kia bao trùm lấy màu xám trắng sương mù lãnh tịch sâu trong tinh không lao đi. Tinh không bên trong nổi lơ lửng tàn toái lục địa, có chỉ hơn trăm trượng phạm vi, có thì chừng hơn nghìn dặm xa. Đại đa số trên lục địa mấp mô, hoang vu không chịu nổi, không có một ngọn cỏ. Cũng có một chút trên lục địa thì lạc ấm lấy lỗ kiếm, phù vết tích, di tích cổ pha tạp, phát ra thê lương nặng nề khí tức. Kia rõ ràng là trải qua kinh thế đại chiến lưu lại vết tích, trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà kéo dài tồn đến nay. Ăn bỗng nhiên, một đạo hư ảo tựa như thân ảnh theo màu xám trắng sương mù bên trong lướt đi. Vô thanh vô tức, không có phát ra một tia thanh âm. Nhìn kỹ, thân ảnh này lộ ra rất mơ hồ, tràn ngập từng tia từng sợi vong linh chi khí. Nhìn không ra bộ dáng, liền như là rùa linh, tràn ngập khí tức rùa dị. Bạch sương mù lăn lộn, thân ảnh này hướng lâm tầm bạo sát mà đến, hai tay bắt ấm, hướng lâm tầm đánh ra. Kia trường ấm rùa khí âm trầm, phóng thích ra lực lượng cũng cực kỳ rùa dị. Xám trắng mênh mông, giống như địa ngục chi quang. Vong linh giả lâm tầm tay áo vung lên, rực rỡ đạo quang gào thét mà ra. Trong tiếng nổ vang, trực tiếp đem kia vong linh giả thân ảnh chấn vỡ, hóa thành từng sợi xương mù xám. Một màn rùa dị xuất hiện, kia từng sợi xương mù xám như có sinh mệnh tựa như, hàng trăm hàng ngàn, xé sách trường không, hướng lâm tầm kích xạ mà tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phanh phanh phanh, một trận dày đặc như nhịp trống nổ đùng vang lên. Lâm tầm quanh thân đạo quang lưu chuyển, đem cái này từng sợi xương mù xám nghiền nát bột mịn. Cái này lực lượng hẳn là kỷ nguyên trước trí cường giả để lại chấp niệm. Tuy nói không nổi nhiều đáng sợ, nhưng lại vô cùng dược dị. Nhiễm không phải lâm tầm sinh ra minh ngộ. Hắn tiếp tục tiến lên tiến hành tìm kiếm. Vong linh hồn vực cực kỳ hảo hãn cùng rộng lớn. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, cùng một phương tiểu thế giới cũng không có gì khác biệt. Dọc theo con đường này, lâm tầm còn không có tìm tới đại đạo tổ nguyên, ngược lại bị không ít vong linh giả tập kích. Thực lực có mạnh có yếu, cường đại đủ cùng đế cảnh lục trọng so sánh, nhỏ yếu cũng có đế cảnh tam trọng năng lực. Những này tự vô pháp uy hiếp được lâm tầm, nhưng hắn không chút nào không dám khinh thường. Mỗi một cái vong linh giả sau khi chết đều là hội sẽ hóa thành dược dị chấp niệm lực lượng, ý đồ xâm nhập trong cơ thể của hắn. Loại kia lực lượng vô cùng độc địa cùng dược quyệt, lâm tầm cũng phải không toàn lực đề phòng, chỉ sợ bị nhiễm đến một tia. Tựu như vậy tìm kiếm khoảng một canh giờ, tuy nói gặp không ít vong linh giả, nhưng lại cũng không gặp được cái khác tu đạo giả. Cái này khiến lâm tầm ý thức được, chính mình dù là không phải nhóm đầu tiên tiến vào vong linh hồn vực, nhưng tuyệt đối sẽ không lạc hậu tới chỗ nào. Không bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một tòa lơ lửng lục địa hấp dẫn. Lục địa ước chừng có mấy chục dặm phạm vi, chưa nói tới đại. Tại lục địa trung ương, có một cái tự nhiên hình thành cự đại khe rãnh. Nồng đậm xám trắng sương mù đem khe rãnh lấp đầy, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng tại lâm tầm trong thần thức, lại nhạy cảm phát giác được. Kia khe rãnh chỗ sâu có một vòng mỹ lệ lộng lấy thải sắc vầng sáng như ẩn như hiện, rất khó bị phát hiện. Lúc này, lâm tầm lướt ngang hư không, phút chốc ở giữa tựu đến kia khe rãnh trên không, góc nhìn xuống mà xuống. Lần này, hắn vận chuyển thiên nhãn thông, lập tức tựu nhìn ra sương mù, phát hiện cái này khe rãnh lại chừng mấy ngàn trượng chi sâu, đơn giản cùng vực sâu không có gì khác biệt. Mà tại khe rãnh dưới đáy thì có một đoàn rực rỡ vầng sáng, rực rỡ lóa mắt, giống như thiêu đốt một vòng tiểu thái dương tựa như, phóng thích ra là một loại kỳ dị đại đạo chi lực. Đại đạo tổ nguyên, lâm tầm con ngươi tỏa sáng. Mặc dù chưa từng thấy qua bực này thần vật, có thể hắn đã lớn khái có thể làm ra phán đoán. Hít sâu một hơi, hắn hướng khe rãnh dưới lao đi. nồng đậm xám trắng sương mù lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Từ đó lướt đi một đảo lại một đảo vong linh giả thân ảnh. Lít nha lít nhít. Không ngừng xông ra. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới. Khe rãnh hai bên có rất nhiều hang động. Tựa như tổ ong tựa như. Những cái kia vong linh giả thân ảnh chính là từ trong đó lướt đi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thôi động vô uyên kiếm đỉnh, hướng khe rãnh phía dưới bảo sát mà đi. Âm âm chiến đấu kịch liệt bộc phát. Những cái kia vong linh giả giống như hung hãn không sợ chết. Lại thực lực đều là tại đế cảnh tam trọng cùng đế cảnh lục trọng chi gian. Đổi lại đế cảnh nhân vật, sợ là đã sớm lùi bước, bỏ trốn mất dạng. Mà Lâm Tầm thì thế như trẻ tre. Một đường nghiền ép mà đi. Tại hắn chỗ đi qua chi địa. Cách này đến cách khác vong linh giả thân ảnh nổ tung. Hóa thành dường gì chấp niệm tiếp tục đuổi giết. Nhưng cuối cùng vẫn là bị từng cách ma diệt. Căn bản là không có cách làm bị thương Lâm Tầm mảy may. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Cách này khe rãnh dưới vong linh giả đúng là nhiều vô số kể. Liền như là xâm nhập bọn hắn chỗ hội tụ quê hương tựa như. Hắn không có lùi bước tiếp tục trùng sát. Vong linh giả số lượng lại nhiều cũng cuối cùng đối với hắn uy hiếp không lớn. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh phải nhờ vào gần kia khe rãnh tình trạng. Bỗng dưng. Một đạo dược dị băng lãnh kinh khủng lực lượng quét ngang. Khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Oanh khe rãnh dưới đáy. Bỗng nhiên xông ra một đạo toàn thân như mực thân ảnh. Mặt bởi vong linh khí tức chấu ngưng kết mà thành đạo bào. Đầu đường quanh co búi tóc. Tay cầm một cái đạo kiếm. Dung mạo khô gầy. Tựa như một vị đạo nhân. Nhưng vô luận là đạo bào, đạo kiếm thậm chí cả đạo kế đều là bởi vong linh chi khí biến thành. Nhất là kia một đôi mắt tựa như một đôi vòng xoáy màu đen, lóe ra ruột gì trống giống quang trạch. Đây là một tôn vong linh quân chủ Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Bạch đạo nhân xông ra về sau. Trong lòng bàn tay đạo kiếm liền do dưới mà lên chém ra. Màu đen ruột gì kiếm khí xé sách hư không. Phóng xuất ra kinh khủng vô song kiếm ý. Loại kia khí tức. Mờ mờ ảng ảng có bát trọng kiếm đế phong thái chỉ bất quá. Kiếm ý kia vô cùng ruột gì. Làm người ta không rét mà run. Không chút do dự, Lâm Tầm dùng vô uyên kiếm đỉnh chống lại. Âm màu đen ruột gì kiếm khí nổ tung. Cùng này đồng thời. Không uyên đảo kiếm ông một tiếng lướt đi. Bạo chán ra huy hoàng vô lượng rực rỡ kiếm khí. Bao trùm mà xuống. Ầm ầm liên tục sương mù yên diệt. Tư không nếu như sụp đổ nổ tung. Kia đạo nhân bộ dáng vong linh quân chủ. Trực tiếp bị chém vỡ. Hóa thành liên tục màu đen quang vũ. Đáng sợ chính là. Những này màu đen quang vũ chưa từng tiêu tán. Ngược lại ngưng tụ thành một đạo kỳ dị bao trùm lấy ruột dị đạo văn kiếm khí. Trong chốc lát tư không tiêu thất không thấy. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Vô uyên kiếm đỉnh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, hoành cản trước người. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy kia một đạo bao trùm ruột dị đạo văn kiếm khí. Hiểm lại càng hiểm chỗ bị kiếm đỉnh ngăn trở. Từng khúc sụp đổ yên diệt. Nhưng từ kia sụp đổ kiếm khí bên trên phóng thích ra lực lượng. Thì chấn động đến Lâm Tầm toàn thân khí huyết quay cuồng. Thân ảnh lay động một cái. Kém chút bị đẩy lui thiên kiêu chiến kỳ 245 chương 2423 thần kỳ tổ nguyên chi lực bao trùm dược dị đạo văn kiếm khí. Cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Vô Lâm Tầm thở ra một hơi trong lòng không khỏi cũng giật mình. Trước đó nghe thanh tước chỉ điểm hắn còn có chút xem thường. Nhưng chân chính đánh giết một cái vong linh quân chủ về sau. Hắn mới ý thức tới bực này hung hồn đáng sợ đến bực nào. Ai dám tưởng tượng. Cái này vong linh quân chủ chấp niệm. Đúng là một đạo kiếm khí đồng thời còn như vậy dược dị. Bao trùm lấy tối tăm dược quyệt đạo văn ử bỗng nhiên. Lâm Tầm chú ý tới. Kia vong linh quân chủ sau khi chết. Rơi mất một khối cổ xưa tan nát ngọc giản. Sớm đã pha tạp không chịu nổi. Lâm Tầm đem nó thu hồi, thần thức dò vào trong đó. Phụ thân. Mẫu thân nói ngươi sắp trở về. Là thật sao ta cùng nương đều rất nhớ ngươi. ngươi cũng đã rời đi 319 năm 87 ngày phụ thân. Ta nhất định phải chờ ngươi trở về tham gia của ta tiệc cưới. Ngươi không trở lại, ta tựu không lấy chồng ngọc giản kia bên trong câu chữ đứt quãng. Cực kỳ mơ hồ, đã không trọn vẹn hơn phân nửa. Thật vất vả mới khiến cho Lâm Tầm nhìn thấy hai câu hoàn chỉnh. Sau đó, Lâm Tầm trầm mặc, tiếng lòng giống như bị không hiểu lực lượng kích thích, khẽ run lên. Hắn vốn cho rằng cái này không trọn vẹn ngọc giản nếu là kia vong linh quân chủ trên thân duy nhất chi vật, tất có dấu đại bí mật. Ai có thể nghĩ cái này đúng là một phong thư nhà, một phong lộ ra nữ nhi nồng đậm tưởng niệm thư. Liền hắn phụ thân rời đi bao lâu đều nhớ rõ ràng, kia là chỉ có chí thân mới có thể nhớ vụn vặt sự tình. Mà cái này vong linh quân chủ khi còn sống hẳn là cũng vô cùng tưởng niệm nữ nhi của hắn. A Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới lưu tại Tẩy Tâm Phong Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Phàm. Tuy chỉ tách ra một năm có thừa, nhưng bọn hắn hai mẹ con sợ cũng hồi sẽ một mực tại tưởng niệm cùng lo lắng chính mình. A chợt, Lâm Tầm cười cười. Lâm Phàm tiểu tử này chắc chắn sẽ không nghĩ quá nhiều, thiếu niên không biết sầu tư vị nha. Ngược lại là Cảnh Huyên nàng tất nhiên đã không chỉ một lần chỗ là tư niệm chính mình đi nghĩ đến cái này. Lâm Tầm không nhịn được than khẽ. Cầm trong tay kia cố nát pha tạp ngọc giản cẩn thận thu lại. Dạng này vật phẩm rất tầm thường, nhưng lại đầy đủ chân quý, đáng giá chân tàng. Đối với đánh giết kia vong linh quân chủ, Lâm Tầm chưa nói tới hối hận. Bởi vì đối phương vẻn vẹn chỉ là một đạo chấp niệm biến thành hung hồn. Hắn bản tôn sợ là sớm vẫn lạc tại kỷ nguyên trước phá diệt bên trong. Vô luận kỷ nguyên thay đổi, thế sự chìm nổi, thân tình trung quy là vĩnh hằng bất biến. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Theo vong linh quân chủ vẫn lạc, cái này khe rãnh bên trong vong linh giả tựa như ý thức được lợi hại, biến mất tại kia minh mông sương mù bên trong, rốt cuộc tìm không thấy. Lâm Tầm ủng ủng tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía khe rãnh dưới đáy. Một đoàn to bằng quạt hương bồ sáng chói ánh sáng choáng tại màu nâu đen trên mặt đất lơ lửng, bay là tả mỹ lệ rực rỡ đại đạo quang vũ. Đến gần xem, kia quang đoàn bên trong dũng động kỳ gì mà tinh khiết tổ nguyên lực lượng, từng sợi đại đạo chi khí tràn ngập, cực kỳ chói mắt. Thanh tước đập tại Lâm Tầm trên bờ vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vận khí của ngươi cũng không tệ, xem cái này đại đạo tổ nguyên phẩm tướng đã có thể đưa về một lưu thủy chuẩn. Trước kia thời điểm, như loại này đại đạo tổ nguyên một khi xuất hiện, chú định hội sẽ dẫn phát một trận đại quy mô huyết chiến. Mắt thấy Lâm Tầm đi lên trước, muốn đồng thủ lấy đi cái này đại đạo tổ nguyên, thanh tước vội vàng nhắc nhở. Bực này thần vật là theo kỷ nguyên trước còn sót lại, vô pháp bị lấy đi. Một khi dùng sức mạnh, hắn lực lượng liền sẽ trong nháy mắt trôi qua khô kiệt. Lâm Tầm lập tức dừng bước, nói thật là như thế nào làm tại thứ nhất bên cạnh ngồi xuống, đem luyện hóa. Thanh tước nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, đem cửu u khốn thần trận bố trí tại bốn phía. Lúc này mới khoanh chân ngồi ở kia đại đạo tổ nguyên một bên, chuyên tâm ngồi xuống. Theo hắn hô hấp thổ nạp, đại đạo tổ nguyên phun ra đại đạo quang vũ giống như bị dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi quang lưu theo Lâm Tầm trong miệng mũi tràn vào, làm tiến vào Lâm Tầm thể nội, lập tức hóa thành dâng trào vô cùng nóng rực dòng lũ. Ầm vang ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm quanh thân lỗ chân lông thư giãn, kinh mạch huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, toàn thân mỗi một tấc địa phương đều là bộc phát ra một loại đói khát rung động, giống như vô số chương gào khóc đòi ăn miệng nhỏ tựa như phát ra khát vọng nhảy cẫng reo hò. Liền bản mệnh đế giới đều sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt rung động, oanh minh sôi trào lên, làm kia đại đạo tổ nguyên chi khí biến thành nóng rực dòng lũ bị thân thể trong ngoài không ngừng hấp thu. Lâm Tầm thoải mái kém chút nhìn không được rên rỉ ra. Cảm giác này quả thực quá kỳ diệu, phảng phất như đói khát đã lâu lúc ăn được phong phú mê người tiệc. lại giống khô cạn đã lâu sa mạc nghênh đón một trận cam lâm mưa to lâm tầm trước kia tu hành lúc. Còn chưa hề trải nghiệm qua tuyệt vời như vậy cảm giác. Cách này theo kỷ nguyên trước mai táng ở đây đại đạo tổ nguyên chi lực. Không thể nghi ngờ có thể nói là thần kỳ sau hai canh giờ. Kia một đoàn đại đạo tổ nguyên đã thu thỏ thành to bằng nắm đấm trẻ con. Mà lâm tầm thì tinh tường cảm nhận được. Chính mình một thân đạo hạnh tăng vọt một mảng lớn. Đã theo đế cảnh lục trọng sơ kỳ bước vào trung kỳ tầng thứ biến hóa chi đại. Để lâm tầm cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đế cảnh cửu trọng. Nhất trọng một ngày hố. Đạo hạnh càng cao. Muốn tăng lên tựu càng khó khăn. Dù cho là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Phá cảnh tốc độ cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên dần dần chậm lại. Đến tại bình thường tu đạo giả có thể hay không phá cảnh mà lên vẫn là một vấn đề. Mà bây giờ. Ngắn ngủi hai canh giờ. Tu vi tựu sinh ra lớn như thế biến hóa. Để lâm tầm làm sao có thể không kinh ngạc. Cần biết. Đạo cơ của hắn hùng hậu vô song. Viễn siêu cùng cảnh. Thậm chí tại tuyệt đỉnh đế cảnh bên trong. Cũng vô suất kỳ hữu. Tu vi có thể theo sơ kỳ bước vào trung kỳ. Loại này tiến cảnh đã có thể nói là thần tốc trách không được dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Phàm là tiến vào vong linh hồn vực cường giả. Vì tranh đoạt đại đạo tổ nguyên mà không tiếc ra tay đánh nhau. Bực này bảo bối hoàn toàn chính xác quá bất khả tư nghị, lâm tầm rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm. Tiếp tục tu luyện. Cho đến một canh giờ sau. Kia một đoàn đại đạo tổ nguyên triệt để bị luyện hóa không còn. Mà lâm tầm tự thân tu vi. Thì đã trải qua rồi hướng đế cảnh lục trọng hậu kỳ rào bước tiến lên cảm thụ được tự thân biến hóa. Lâm tầm cũng triệt để động tâm. Một tháng, nếu là nắm chắc thời gian có lẽ đủ có thể. Khiến ta một thân đạo hạnh đi trên một cái giai đoạn mới, lâm tầm thì thào. Lần này là ngươi vận khí tốt. Mới may mắn độc chiếm một đoàn phẩm tướng nhất lưu đại đạo tổ nguyên. Lần sau cũng không thấy có như vậy may mắn. Thanh tước mở miệng cho lâm tầm rồi nước lạnh. Lâm tầm cười cười, xem thường. Hắn thân ảnh lấp lóe. Hướng khe rãnh bên ngoài lao đi. Dọc theo cái này sương mù tràn ngập lãnh tịch tinh không tiếp tục tìm kiếm. Ngươi thật đúng là miệng quả đen, nửa ngày về sau. Lâm tầm thở dài. Dọc theo con đường này đúng là không tiếp tục tìm kiếm đến đại đạo tổ nguyên. Ngược lại là săn giết vong linh giả không phải số ít. Chính ngươi vận khí không tốt, ngược lại trách ta. Lạc thanh tước chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng vào lúc này một đạo dữ tợn tiếng gào thét bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, lộ ra bạo ngược điên cuồng hương vị. Thanh tước lập tức nói. Có người bị vong linh giả chấp niệm xâm nhập tâm cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương đã tâm thần rối loạn. Lâm vào điên dại bên trong. Lâm tầm thần thức khuyết tán. Mơ hồ trong đó còn bắt được một trận chém giết chiến đấu thanh âm. Mà phát sinh ở vong linh hồn vực chiến đấu. Chú định cùng tranh đoạt đại đạo tổ nguyên không thể tách rời liên quan đi. Đi xem một chút. Lâm tầm thân ảnh lói lên, na di tinh không mà đi. Cảm nhận được đại đạo tổ nguyên thần kỳ về sau. Hắn làm sao bỏ lỡ bất luận cái gì có thể tranh đoạt đại đạo tổ nguyên cơ hội. Tham lam để cho người ta điên cuồng. A thanh tước thổn thức. Cái gì tham lam? Cái này gọi đại đạo đua thuyền. Đại đạo tổ nguyên vốn là vật vô chủ. Người khác có thể đoạt. Ta lâm tầm vì cái gì liền không thể đoạt? Lâm tầm nói. Tăng nhanh bộ pháp. Rất nhanh, một mảnh trôi nổi lục địa xuất hiện cực kỳ rộng lớn. Một trận hỗn chiến ngay tại trong đó trình diễn. Đế cảnh nhân vật thân ảnh lấp lóe trong đó. Mỗi một cách đều là triển lộ ra thao thiên uy năng. Đao thương kiếm kích, búa diều móc câu xiên, đạo ấm bảo bình các loại đế binh lôi cuốn lấy chói lọi chói mắt kinh khủng uy năng răng khắp nơi. Liên tục tiếng oanh minh giống như lôi đình khuấy động. Trong đó còn kèm theo các loại tiếng chém giết, tiếng sống giận dữ, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên. Cái này đích xác là một trận đại hỗn chiến. Lâm tầm liếc nhìn lại. Tối thiểu có 4-5 nhóm đến từ khác biệt trận doanh đế cảnh nhân vật đang chém giết lẫn nhau. Khuấy động khuyết tán chiến đấu dư ba hủy thiên diệt địa. Mà tại chiến trường cách đó không xa. thì là một cách tựa như đình trệ cử đại không gian vòng xoáy, nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Vòng xoáy chỗ sâu thỉnh thoảng phun ra một trận mỹ lệ rực rỡ quang vũ. Hiển nhiên, kia là đại đạo tổ nguyên khí tức. Đồng thời không giống tầm thường mà trận này hỗn chiến. Tự nhiên cũng là bởi vì tranh đoạt cái này đại đạo tổ nguyên mà dẫn phát. Ừ, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới. Tại khối này trôi nổi đại lục chung quanh, còn ẩn giấu rất nhiều khí tức. Ngay tại chú ý chiến trường, tùy thời mà động. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm lập tức kết luận, muốn đem cái này đại đạo tổ nguyên độc chiếm, sợ là căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quá nhiều đối thủ đều tại nhìn chằm chằm Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng liếm tức nặng hình. Đứng tại cự ly kia trôi nổi đại lục cách đó không xa một mảnh xám trắng sương mù bên trong, rút lui hỗn chiến bên trong, một chút đế cảnh nhân vật phát giác không có phần thắng quả quyết rút lui. Cũng có là đã nhận ra lục địa này phủ cận ngạch khu vực bên trong ẩn giấu càng nhiều đối thủ, ý thức được không ổn, quyết định trước cầu tự vệ. Nhưng còn có một số người tại tranh phong cùng chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt, phần lớn là bởi tuyệt đỉnh nhân vật tỏa chấn, lực lượng mười phần. Lâm Tầm phóng nhãn quan sát, phát hiện bên trong chiến trường kia thân ảnh phần lớn đều rất lạ lẫm. Hẳn là theo những giới khác trong môn tiến vào đại thiên chiến vực tu đạo giả. Chỉ có Hành Mục Thiên một đoàn người là Lâm Tầm có chút quen thuộc. Xem ra, theo thời gian chuyển rời, theo cổ yểm chiến trường bên trong tiến vào vong linh hồn vực cường giả càng ngày càng nhiều, Lâm Tầm nhíu mày. Cách này cũng tự mang ý nghĩa tại tranh đoạt đại đạo tổ nguyên bên trên đối thủ cũng đem càng ngày càng nhiều. Khó giải quyết nhất chính là đại đạo tổ nguyên căn bản là không có cách mang đi, chỉ có thể ngay tại chỗ luyện hóa. Dù là liền là cướp được tiên cơ, một khi có địch nhân đánh tới, cũng căn bản không có bao nhiêu luyện hóa cơ hội. Tránh ra ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, một đạo lộ ra đạm mạc lãnh khúc hương vị thanh âm đột nhiên tại thiên địa ở giữa vang vọng. Chỉ thấy một đám thân ảnh từ đằng xa lướt đến, khí tức quanh người không có chút nào che lấp, thẳng tắp đi vào kia trôi nổi đại lục phía trên. Giấu ở âm thầm một đám cường giả cùng ngay tại hỗn chiến cường giả đều không cấm lộ ra cảnh giác cùng vẻ kiêng dè. Bởi vì kia đột ngột mà đến một đám người thủ lĩnh, rõ ràng là đến từ Bất Hủ Đế tộc Văn Thị Ngũ Tuyệt Đế một trong. Văn Thiếu Hằng Thiên Kiêu chiến kỷ 245 chương 2424 phân thân huyễn ảnh theo Văn Thiếu Hằng một đoàn người đến. Kia trôi nổi trên lục địa, ngay tại kịch liệt trình diễn một trận hỗn chiến vô tật mà chấm dứt. Văn Thiếu Hằng Bất Hủ Đế tộc xuất thân, chỉ dựa vào cái thân phận này, liền làm những cái kia đến từ đại thiên thế giới đế cảnh nhân vật kiêng dè không thôi. Là gia hỏa này âm thầm Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ đăm chiêu. Người khác kiêng kỵ Văn Thiếu Hằng thân phận, Lâm Tầm có thể một điểm không thèm để ý. Tại tăng thêm sớm tại dẫn độ thành lúc, liền đã cùng đối phương vạch mặt. Tại Lâm Tầm trong lòng, đã sớm đem hắn coi là địch nhân. Lúc này, mắt thấy toàn trường yên tĩnh, quần hùng ré mắt, không lộ ra vẻ kiêng dè. Văn Thiếu Hằng khóe môi không nhịn được lộ ra một vòng đường cong. Đó là một loại thận trọng, lộ ra không che giấu chút nào ngạo ý. Các ngươi hiện tại cũng tản đi đi, cái này đại đạo tổ nguyên ta muốn. Hắn hời hợt một câu, liền muốn đem mọi người chém giết tranh đoạt đát lâu cơ duyên độc chiếm. Phủ cận những cái kia đế cảnh nhân vật sắc mặt đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nhất là tại kia trên lục địa chém giết hỗn chiến mọi người, vô luận đến từ cách nào trận doanh, trong lòng đều là một trận tức giận. Hư thiếu chủ nhà ta không nghe thấy sao? Văn Thiếu Hằng bên người kia tuổi già sức yếu lão ẩm hừ lạnh, ba cách hô hấp lại không rời đi, tự gánh lấy hậu quả âm thanh truyền toàn trường. Đi lúc này tự có một đám đế cảnh nhân vật mặt âm trầm rời đi, theo bọn hắn dẫn đầu. Ở đây những người khác cũng đều lần lượt rời đi, bao quát Hành Mục Thiên bực này tuyệt đỉnh các nhân vật cũng đều giận mà không dám nói gì, lựa chọn tránh lui. Một màn này ngược lại để Lâm Tầm trực quan chỗ nhận thức được Bỉ Ngạn Bất Hủ Đế tộc đáng sợ. Đó là một loại vô hình uy hiếp, đủ để khiến đại thiên thế giới những cái kia nhân vật cái thế đều cúi đầu. Nén giận còn có những cái kia trốn ở âm thầm ra hỏa. Nếu ngươi không đi, coi như đừng trách lão thân không khách khí. Lão ẩu con ngươi như điện, liếc nhìn kia trôi nổi lục địa bốn phía khu vực. Rất nhanh tựu có một ít trong bóng tối nhìn chằm chằm đế cảnh nhân vật trong lòng thở dài quay người mà đi. Có văn gia thế lực ở đây, còn có người nào can đảm đi đoạt? Cũng có người phẫn nộ, không chịu được lên tiếng. Đại thiên chiến vực cũng không phải văn gia địa bàn, các ngươi như thế làm việc, không khỏi cũng quá bá đạo a. Một câu để Văn Thiếu Hằng nhớ mày. Mà bà lão kia đã trước tiên bảo lao ra. Na di hư không, cầm trong tay một cây xanh bích như ngọc trúc trưởng hướng về một phương hướng ném ra. Ầm ầm như giải lụa xanh bích chi quang rơi xuống, đem một khu vực như vậy đều nện đến sụp đổ hỗn loạn. Một cái đế cảnh thân ảnh bị chấn động đến lảo đảo rút lui, không nhịn được biến sắc, xoay người bỏ chạy. Có thể thôi một bước. Ầm theo lão ẩu cất bước, trong tay trúc trưởng nhẹ nhàng tại hư không một điểm. Một đạo thanh mang hít xạ. Trong chốc lát, kia đế cảnh nhân vật đầu lâu tựu bị đánh xuyên, xuất hiện một cách nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Sau đó, cả người đổ rào rào hóa thành cho tàn bay lả tả. Hình thần câu diệt cách này một màn kinh khủng, làm cho một chút còn chưa từng rời đi đế cảnh nhân vật cũng không khỏi hít vào khí lạnh, trong lòng hồi hộp. Một cách đế cảnh thất trọng mặt hàng, có thể còn sống tiến vào vong linh hồn vực đã là đi vận khí cướp chó. Là hết lần này tới lần khác muốn tìm chết đâu. Lão ẩu cười lạnh, sắc mặt đều là khinh thường. Nàng thân ảnh lói lên tựu trở về Văn Thiếu Hằng bên người. Lão già này tuy không phải nhất đạo chi tổ, thế nhưng không phải bình thường cửu cảnh tổ có thể so đo. Tu vi sợ là đã đạt đến đế cảnh cửu trọng đại viên mãn tình trạng. Chỉ kém trường khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo liền có thể thực hiện nhất đạo chi tổ thuế biến. Lâm Tầm con ngươi cũng híp híp. Bà lão kia mặc dù sầm dĩ trương bạc hổ, cũng không đến không nói, là một cái khó giải quyết nhân vật, đủ để chấn nhiếp rất nhiều tuyệt đỉnh đại đế. Mà có lão ẩu bực này cao thủ tương hộ, lại thêm xuất thân bất hủ đế tộc, cũng không trách Văn Thiếu Hằng dám như vậy không kiêng sợ chỗ đi độc chiếm nơi đây đại đạo tổ nguyên. Dần dần cái này trôi nổi lục địa bốn phía đế cảnh nhân vật gần như đều đã rời đi. Đối bọn hắn mà nói, vong linh hồn vực cũng không phải là chỉ chỗ này địa phương sinh ra lấy đại đạo tổ nguyên, cũng không đáng đi đắc tội Văn Thiếu Hằng một đoàn người. Mắt thấy lại không cái gì chướng ngại, Văn Thiếu Hằng phân phó nói: Bà, các ngươi ở đây thủ hộ, ta đi luyện hóa kia đại đạo tổ nguyên. Vâng, lão ẩu cung kính nói, cùng những người khác cùng một chỗ lưu tại giữa sân. Mà Văn Thiếu Hằng thì trực tiếp đi vào kia cách đó không xa đứng im vòng xoáy bên trong. Cũng liền vào lúc này, một đạo phong lôi bén nhọn khiếu âm bỗng nhiên vang vọng, lệnh làm thiên địa gào thét. Lão ẩu sầm mặt lại, chỉ thấy một đạo sắc bén chói mắt thần tiến xé sách trường không, dùng tốc độ khó mà tin nổi nổ bắn ra mà tới. Một đường chỗ qua, tư không đều ầm vang nổ tung, khí lãng khuyết tán. Lão ẩu huy động bích ngọc trúc trưởng, huyễn hóa ra một đạo xanh biếc màn sáng, vô số huyền ảo đại đạo lực lượng tràn đầy kỳ thượng, ầm kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Mặc dù ngăn trở một tiếng này, có thể kia một đạo huyễn hóa ra thúy lục quang màn cũng theo đó sụp đổ, làm cho lão ẩu không thể không lại lần nữa huy động trúc trưởng, mới hóa giải mất cái kia đáng sợ lực lượng dòng lũ. Muốn chết, lão ẩu trong con mắt hàn mang lưu chuyển. Nàng không nghĩ tới, ở ngoài sáng biết bọn hắn thân phận tình huống dưới, lại còn có người can đảm dám đối với bọn hắn đồng thủ. Quả thực là chán sống rồi. Trong nháy mắt, nàng tựu bắt được tung tích của địch nhân, không nhịn được ngẩn ngơ, chợt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại đưa tới cửa. Cùng này đồng thời, một đường đi theo tại Văn Thiếu Hằng bên người Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu cũng đều chấn động trong lòng, lộ ra vẻ không thể tin được. Lâm Tầm bọn hắn kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Động thủ tự nhiên là Lâm Tầm. Giờ phút này, tay hắn kéo vô đế linh cung, đứng ở trôi nổi lục địa cách đó không xa xám trắng sương mù bên trong. Vừa rồi một tiếng, cũng chính là hắn chỗ bắn ra. Mắt thấy một tiếng này bị cản, hắn quay người tự hướng nơi xa lao đi. Các ngươi ở đây trông coi, ta đi đánh giết kia tặc tử, lão ẩu nói. Đạp chân xuống, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn như thế nào như thế hồ đồ, Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu trong lòng đều là một trận căng lên. Văn gia người, há lại có thể đắc tội hai người các ngươi. Vì cái gì như vậy khẩn trương, chẳng lẽ còn lo lắng Tuyết bà không phải kia hỗn chứng đối thủ? Bên cạnh một tên mực bào nam tử quét Di Vô Nhai hai người một chút, không nhịn được hừ lạnh. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu đều là cùng nhau cúi đầu. Một cái khác ngân bào nữ tử chậm rãi nói, không nên làm khó bọn hắn. Thiếu chủ nói qua, hai người này tư chất đều là có thể xưng một phương chủ vũ vì diện đỉnh tiêm hàng ngũ. Mang về thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành nhất hướng trung thành nô tài. Mực bảo nam tử cười lên, suy nghĩ một chút cũng làm người ta thổn thức. Kia tại kia đại thiên thế giới bên trong, tư chất cho dù tốt lại như thế nào về sau cũng chỉ là nô tài mệnh. Đương nhiên, có thể trở thành chúng ta văn gia nô tài, cũng là thế nhân đều là yêu cầu xa vời mà không thể được phúc khí. Phủ cận tất cả mọi người cười lên. Ô bỗng dưng, một cái kêu lên sợ hãi. Chỉ vào nơi xa, hắn như thế nào trở về Tuyết bà đâu? Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một đạo tuấn nhổ thân ảnh hiện hiện. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Một màn này để tất cả mọi người là giật mình. Tình huống như thế nào? Trước đó Tuyết bà không phải đi truy sát người này sao? Liền Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu đều một trận trợn mắt hốc mồm. Âm Hoàng, ngươi cùng ta cùng đi giết người này, những người khác trông coi nơi đây, nhớ lấy, quyết không thể để thiếu chủ bị quấy rầy. Kia mực bào nam tử ra lệnh, cùng được gọi là Âm Hoàng ngân bào nữ tử cùng một chỗ hướng Lâm Tầm đánh tới. Đã thấy Lâm Tầm xoay người rời đi rất nhanh, hắn cùng kia mực bào nam tử, ngân bào nữ tử thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Mà trôi nổi trên lục địa, bầu không khí đã trở nên ngưng trọng không ít. Những cái kia đến từ văn thị đế cảnh nhân vật đều là trở nên cảnh giác lên. Cũng không có bao lâu, tự có người thất thanh nói, tại sao lại đến rồi? Mọi người dương mắt nhìn lại, xa như vậy chỗ trong hư không lại xuất hiện một đạo Lâm Tầm thân ảnh, làm cho bọn hắn con mắt đều một trận trợn ngược. Bọn hắn dám khẳng định kia đoạn không phải cái gì huyễn hóa chi thuật, cực có thể là một môn bí pháp thi triển ra đại đạo phân thân. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng bọn họ cùng nhau dâng lên cảm giác không ổn. Bây giờ Tuyết bà, mực bào nam tử, ngân bào nữ tử đều bị dẫn đi. Ở đây bên trong, tăng thêm Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu, cũng mới chỉ 7 vị đế cảnh nhân vật mà thôi. Không thể lại vào bẫy, cùng một chỗ trông non nơi đây, chờ Tuyết bà bọn hắn trở về. Một người quyết định thật nhanh, ra lệnh. Mọi người đều cùng nhau gật đầu, cũng đều ý thức được đến tình thế dự quyệt chỗ. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến, lần này Lâm Tầm vừa mới xuất hiện, trực tiếp thẳng Na Di hư không hướng bọn họ vọt tới. Thật to gan, có người giận quá mà cười. Những người khác cũng đều sắc mặt âm trầm. Sát cơ lầu 4, đem một thân lực lượng thôi phát đến cực hạn, giữ lực mà chờ. Thân là theo Bất Hủ đế tộc văn gia đi ra đế cảnh nhân vật, bọn hắn còn chưa từng thấy như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết đối thủ. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu liếc nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng. Đã thấy Lâm Tầm vừa mới đến, liền bạo sát mà tới, lăng lệ như gió. Một thân tu vi phóng thích, diễn hóa ra đại uyên lướt ngang chi tượng, bao phủ toàn trường. Loại kia uy thế, để không ít người con ngươi co rụt lại, cùng nhau tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là tên kia bản tôn phân thân, là đoạn không có khả năng có như thế kinh khủng uy thế. Ầm ầm, chiến đấu bộc phát, mảnh này thiên địa rung chuyển. Lâm Tầm thế như quét ngang, toàn thân phóng thích ra uy năng, áp bách đến một chút đế cảnh nhân vật hô hấp đều khó khăn, thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn những người này tu vi cao nhất chỉ có một cái cửu cảnh tổ, những người khác tu vi đều là tại đế cảnh thất trọng đến đế cảnh bát trọng chi gian. Đặt tại tầm thường, bực này một cỗ lực lượng đã chọn có thể uy hiếp quần luôn quét ngang một phương. Nhưng lúc này, nhưng căn bản tựu không đáng chú ý, lại thêm Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu xuất chiến lúc, nhìn như sát phạt quả đoán, kỳ thực đều là bảo lưu lại rất nhiều. Cho nên vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, nương theo lấy đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, Lâm Tầm biện chỉ làm kiếm, nhất cử đem một cái đế cảnh thất trọng nhân vật chém giết. Hai nửa thân thể đều bị đáng sợ đạo quang bao phủ, ma diệt trống không. Mà đám người khác đã hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thương tại người, cho dù là kia là cửu cảnh tổ toàn lực xuất thủ, cũng căn bản vô pháp kiềm chế cùng ngăn cản Lâm Tầm sát phạt, ngược lại là bị Lâm Tầm một lần lại một lần đánh lui. Cái này khiến bọn hắn triệt để biến sắc, nào dám tưởng tượng một cách theo tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương đi ra tuyệt đỉnh đại đế, mới bất quá lục trọng tu vi mà thôi, tự có được như thế nghịch thiên chiến lực. Nhất làm bọn hắn tâm lạnh chính là Tuyết bà bọn người còn chưa từng trở về, nhanh đi thông chi thiếu chủ tiến hành đề phòng, có người gầm thét. Nhưng vào lúc này, kia đình trệ vòng xoáy khổng lồ phủ cận bỗng nhiên bị một mảnh phô thiên cách địa đạo văn cấm chế lực lượng bao trùm. Thiên kiêu chiến kỷ 245 chương 2425 ngõ hẹp gặp nhau đại trận lăn lộn. Cấm chế ký hiệu dày đặc như nước thủy triều mãnh liệt, đem kia phiến thiên địa che đậy. Cửu U Khốn Thần mắt thấy cảnh này, những cái kia văn gia đế cảnh nhân vật quả thực là như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Nếu để thiếu chủ gặp nạn, hậu quả kia chỉ sợ sẽ là Tuyết bà cũng không chịu nổi. Về phần bọn hắn những này tùy tùng, chú định là này trả giá tính mệnh đại giới. Nhất làm bọn hắn khó có thể tin chính là, trước đó đại trận kia xuất hiện lúc, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, lại một cái Lâm Tầm xuất hiện, chợt lách người liền vọt vào kia đình trệ vòng xoáy chỗ sâu. Còn có phân thân liên tiếp biến cố, đơn giản khiến cái này đế cảnh nhân vật kém chút điên mất. Phúc tại bọn hắn phân thần thời khắc, Lâm Tầm lại lần nữa đánh giết một tên đế cảnh bát trọng nhân vật, phiêu tán rơi dùng huyết thủy, làm cho cái khác đế cảnh nhân vật đều là muốn rách cả mí mắt, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, toàn lực tác chiến. Mà lúc này, trải qua rất nhiều chấn kinh về sau, Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu lo âu trong lòng đã lớn đại tiêu trừ không ít. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Nhiều năm không thấy, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng Lâm Tầm chiến lực như thế nào trở nên khủng bố như thế. Tưởng tượng năm đó tại tinh không cổ đạo lúc, bọn hắn vẫn là cùng cảnh cùng thế hệ người. Bây giờ vật đổi sao rời, lẫn nhau lại sớm đã hoàn toàn không phải người của một thế giới. Cùng này đồng thời, kia đình trệ vòng xoáy khổng lồ bên trong, làm Lâm Tầm thân ảnh vừa mới vào nhập, một cái thương mang nặng nề kim sắc đạo kiếm liền húc đầu chém tới, cuốn lên vô tận đạo quang, phóng xuất ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Canh Lâm Tầm trước người, vô uyên kiếm đỉnh hiện hiện, ngăn trở một kiếm này, bắn tung tóe ra lóa mắt thần huy. Lâm Tầm thân ảnh hơi trao đảo một cái, mà tại đối diện, một thân ảnh cũng là lung lay, không nhịn được nhíu mày hừ lạnh. Linh Huyền Tử, ngươi thật đúng là muốn chết. Người này bất ngờ chính là có Ngự Phong kiếm đế danh hiệu Văn Thiếu Hằng, một tôn đế cảnh thất trọng viên mãn cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Trước đó tại luyện hóa đại đạo tổ nguyên lúc, hắn trước tiên tựu đã nhận ra vòng xoáy khổng lồ bên ngoài sinh ra động tĩnh, nguyên bản cũng không thèm để ý, tự tin bằng vào Tuyết bà một đoàn người lực lượng có thể đủ ngăn cản được bất kỳ nguy hiểm nào. Ai có thể nghĩ, theo liên tiếp biến cố không ngừng phát sinh, làm cho Văn Thiếu Hằng cũng vô pháp bình tĩnh. Lúc này liền từ bỏ luyện hóa đại đạo tổ nguyên dự định, giấu ở cái này vòng xoáy khổng lồ nhập khẩu. Lúc này theo thanh âm hắn rơi xuống, oanh kim sắc đạo kiếm lướt lên, chảy xuôi từng tia từng sợi nếu như bất hủ khí tức. Nhất kiếm chạm ra, giống như bất hủ thiên đế chém về phía nhân gian một kiếm, phát ra diệt thế uy năng. Hắn thân thể lưu chuyển siêu nhiên khí tức, quang vũ phiêu tán rơi rụng, lông mi tràn ngập túc sát chi khí, nghiễm nhiên có khí thôn sơn hà, thần dũng cái thế lực lượng. Giải rác một kiếm, tự hiển lộ rõ ràng ra viễn siêu cùng thế hệ kinh khủng chiến lực. Đã thấy Lâm Tầm xuất thủ cũng không chút khách khí, vô uyên kiếm đỉnh oanh minh, tiến hành đối cứng, căn bản chính là không giữ lại chút nào. Bởi vì hắn cực tin tưởng, lúc này trong cuộc thế, quyết không thể trì hoãn bất luận cái gì một tia thời gian, nhất định phải dùng thế lôi đình vạn quân, tốc chiến tốc thắng. Giống như trước đó, hắn phóng xuất ra phân thân, phân biệt dẫn đi Tuyết bà, dẫn đi Mực Bào nam tử hai người, lại tại chính diện cùng những cái kia văn gia đế cảnh nhân vật chém giết. Đơn giản là vì tranh thủ đến một tuyến bày trận cơ hội. Lúc này cửu khốn thần chi trận đã thành hình, tựu chỉ còn lại giải quyết cái này Văn Thiếu Hằng. Canh canh canh, kinh thiên động địa va chạm vang vọng, kim sắc đạo kiếm cùng vô uyên kiếm đỉnh tranh phong, qua trong giây lát đã giao thủ mấy chục lần. Chiến đấu vừa mới ngay từ đầu tựu hung hiểm mà kịch liệt. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, cái này Văn Thiếu Hằng ngược lại là cực kỳ cường hoành, xa không phải tuyệt đỉnh có thể so sánh. Nội tình hùng hậu, mỗi một lần đều đem công kích mình từng cái hóa giải. Những trong năm này, Lâm Tầm vẫn là lần đầu đụng phải dạng này một cách đối thủ mạnh mẽ. Dù là liền là cửu cảnh tổ, đều hơi kém Văn Thiếu Hằng một bậc. Cùng này đồng thời, Văn Thiếu Hằng trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, kinh đào hải lãng lăn lộn. Hắn có thể bị coi là thiếu chủ, xếp vào văn gia ngũ tuyệt đế bên trong, bản thân liền là ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật. Một thân đạo hạnh bị rèn luyện đến hùng hậu chi cực, từ tu hành đến nay cái này 8.000+ năm, đặt tại vĩnh hằng chân giới, hắn cũng đã có được nhất tịch chi địa, danh chấn một phương, bị không biết bao nhiêu bất hủ nhân vật tán thưởng. Có thể Văn Thiếu Hằng lại vạn không nghĩ tới, một cách đến từ tinh không cổ đạo lục trọng tuyệt đỉnh đại đế, lại có thể vượt qua một cảnh giới, cùng mình chính diện chống lại. Cái này quá bất khả tư nghị. Đổi lại là tại vĩnh hằng chân giới xuất hiện vai trò tương tự, ngược lại là còn có thể lý giải. Tối thiểu theo Văn Thiếu Hằng biết, một chút triển khai thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc bên trong, tự có được bực này vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc quái vật. Có thể tinh không cổ đạo loại kia xa xôi xuống dốc chủ vũ vị diện, lại đi ra dạng này một vai, cái này để Văn Thiếu Hằng có chút không thể nào tiếp thu được. Giết hắn tóc dài bay lên, trên mặt anh tuấn tràn ngập sát cơ, uy thế như bão táp tàn phá bừa bãi, đem một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích. Hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tiếp tục kéo dài. Nếu không như truyền đi, văn gia danh dự đều đem hổ thẹn dù sao. Hắn nhưng là xuất thân văn gia, từ khi ra đời tự hưởng thụ lấy đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, tu luyện đứng đầu nhất công pháp, bên người còn có rất nhiều lão già chỉ điểm. Nếu ngay cả một cách theo tinh không cổ đạo đi ra người đều bắt không được, vậy cũng lộ ra quá vô năng dãy rua cũng là phí công. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, không buồn không vui, chỉ có trên thân uy thế càng thêm cường thịnh, nghiễm nhiên có liên tục tăng lên tư thế. Vô uyên kiếm đỉnh mỗi một lần lướt đi, tự sinh ra không thể địch nổi trấn áp chi lực. Mặc cho Văn Thiếu Hằng dãy rủa như thế nào, hắn thế công cũng là bị từng cách đánh tan tan rã. Rất nhanh, trận trận nổ đùng tiếng va chạm bên trong, Văn Thiếu Hằng bị đánh ép tới bắt đầu không ngừng rút lui. Một tấm khuôn mặt tuấn tú đều xanh xám. Hắn khó có thể tin, nội tâm cuồng nổ. Có thể Lâm Tầm kia mỗi một lần công phạt, giống như rãnh trời ép xuống, làm cho hắn mỗi một lần hóa giải lúc, đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, ngũ tạng rung chuyển, cơ thể đều có gai đau nhức cảm giác, bắt đầu trở nên phí sức. Điều này có thể sao có thể? Văn Thiếu Hằng nội tâm cuồng hống, con ngươi đều tràn ngập điên cuồng bạo ngược khí tức. Bỗng dưng, hắn vung tay vung lên. Ông một viên kỳ dị màu xám hình thoi đạo phù nổ bắn ra mà ra. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, trước tiên đem Vô Uyên kiếm đỉnh hoành cản trước người. Oanh trong nháy mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng lực lượng hung hăng đâm vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trên. Làm cho cả người hắn cũng không khỏi lảo đảo rút lui ra ngoài. Quanh thân khí huyết quay cuồng. Vô Uyên kiếm đỉnh đều một trận kịch liệt lắc lư, ông ông tác hưởng. Tịch linh đạo phù đều có thể bị ngăn trở nơi xa. Văn Thiếu Hằng càng là ngây người. Kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là trên người hắn đòn sát thủ. Bởi một tôn bất hủ nhân vật tự mình luyện chế. Đạo phù bên trong lạc ấm bất hủ khí tức. Uy lực chi khủng bố. Đủ để đơn giản diệt sát cửu cảnh tổ, nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm chặn. Đây chính là ngươi đòn sát thủ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên nồng đậm sát cơ. Bạch hắn thân ảnh huyễn hóa. Còn sót lại hai đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi. Một cái ngự dụng vô trung tháp. Bay là tả ước vạn huy hoàng đạo quang. Một cái ngự dụng đoạn đao. Di tán ra thao thiên hung lệ sát phạt khí. Cùng bản tôn cùng một chỗ, hướng Văn Thiếu Hằng đánh tới. Văn Thiếu Hằng kém chút sụp đổ. Một cách Lâm Tầm đã áp bách đến hắn không ngóc đầu lên được. Bây giờ lại thêm ra hai cái. Cái này còn thế nào chiến vẹn vẹn giây lát. Văn Thiếu Hằng tựu bị thương nghiêm trọng. Toàn thân khét lẹp. Khóe môi không ngừng ho ra máu. Nếu không phải hắn người mặc một bộ thần gì khó lường màu xanh giáp trụ. Giúp hắn hóa giải hơn phân nửa công kích. Sợ là bị đã chống đỡ không nổi. Linh Huyền Tử, ngươi chờ đó cho ta. Văn Thiếu Hằng phát ra gào thét. Bỗng nhiên bóp nát một đạo ngân sắc phù chiếu. Thần dị lập tức bị một mảnh màu u lam đạo quang bao trùm. Oanh, hắn thân ảnh lói lên. Đúng là theo cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong mạnh mẽ xé rách một đường vết rách. Liền xông ra ngoài. Lâm Tầm làm sao để hắn chạy trốn, lúc này liền giết ra ngoài. Vòng xoáy khổng lồ bên ngoài, đạo văn cấm trận lăn lộn tỏa trấn trong đó. Tiểu Ngũ trước tiên tự vận chuyển đại trận lực lượng. Cho nên Văn Thiếu Hằng vừa mới lao ra. Trực tiếp tự bị kia trùng điệp đạo văn cấm chế áp bách ở trên người. Một cách lảo đảo, kém chút rơi xuống trên mặt đất. Nếu không phải quanh người hắn bao trùm màu u lam đạo quang. Giúp đỡ từng cái hóa giải loại kia kinh khủng áp bách chi lực. Lúc này hắn chắc chắn bị triệt để chấn áp. Lại không giãy giụa có thể. Thứ đáng chết này, Văn Thiếu Hằng sắc mặt khó coi, triệt để ý thức không ổn. Oanh, mà căn bản cũng không cho Văn Thiếu Hằng thở dốc cơ hội. Lâm Tầm cùng hắn phân thân đã trước tiên đánh tới. Vô Uyên kiếm đỉnh. Vô trung tháp. Đoạn đao cùng nhau oanh sát mà tới. Văn Thiếu Hằng hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Phát ra gầm thét. Khai tại hắn trên cổ. Mang theo một khối màu trắng ngọc bội bỗng nhiên phát sáng. Hiện ra một đạo vĩ ngạn vô lượng hư ảo thân ảnh. Thân ảnh nếu như bất hủ thiên tôn rủ xuống ước vạn đạo quang mới vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên huy quyền đánh ra. Âm âm đại trận oanh minh, long trời lở đất tựa như. Lâm Tầm bảo vật cùng đạo pháp. Đúng là bị một quyền này toàn bộ lay lôi. Cách này khiến Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Lập tức đánh giá ra. Cách này chỉ sợ là một tôn bất hủ nhân vật ý chí lực lượng. Triển lộ ra khí tức quá mức cường đại. Khai Văn Thiếu Hằng đại hống. Chỉ thấy kia vĩ ngạn hư ảo thân ảnh hai tay bắt ấm. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố cũng là tại cách này một cái chớp mắt điên cuồng hội tụ. Lâm Tầm lúc này biến sắc. Phát ra hét to. Tiểu Ngũ. Rút lui. Tiểu Ngũ không cần nghĩ ngợi. Trước tiên tự hướng ra ngoài lao đi. Oanh, chấn thiên động địa oanh minh vang vọng. Cái này cửu u khốn thần chi trận trực tiếp nổ tung. Bắn tung tóe ra vô số quang vũ dòng lũ. Quét sạch mà ra. Loại kia lực lượng để dưới chân cái này một trôi nổi lục địa đều bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Cho dù Lâm Tầm đã toàn lực ngăn cản. Đem quanh thân lực lượng thôi phát đến cực điểm. Vẫn như cũ là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trong môi chảy xuống một tia vết máu. Sắc mặt cũng hơi thương bạch khởi tới. Lại nhìn giữa sân. kia Vĩ Ngạn Vô Lượng ý chí thân ảnh sớm đã không thấy. Liền Văn Thiếu Hằng cũng trốn được tìm không thấy tung tích. Hiển nhiên, phá vỡ đại trận về sau, Văn Thiếu Hằng căn bản không dám chần chờ, trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Lâm Tầm hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Văn Thiếu Hằng chiến lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kia đến từ Đại Hằng kiếm trai Phương Huyền Chân xa xa vô pháp cùng người này chắc hẳn. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, Văn Thiếu Hằng uy hiếp cũng không lớn. Duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là gia hỏa này trên người đòn sát thủ lại không chỉ một hai kiện. Nếu không phải là như thế, gia hỏa này hôm nay đoạn không chạy trốn có thể. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Văn Thiếu Hằng bực này xuất thân bất hủ đế tộc tuyệt đỉnh đại đế, trên người bảo mệnh áp chủ bài chỗ này có thể thiếu đi ngay tại Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn lúc. Bụi mù di tán, trước đó cùng kia văn ra một đám đế cảnh chém giết chiến đấu một đạo phân thân từ đằng xa lướt đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 245 chương 2426 vạn tuyệt cấm chú thông qua phân thân ký ức. Để Lâm Tầm hiểu rõ đến, kia một đám đến từ văn gia đế cảnh nhân vật đã bị đánh giết một ánh sáng. Chỉ còn lại Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu bị bắt sống. Sở dĩ bắt sống, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Di Vô Nhai hai người tựa như đang lo lắng cái gì, cố ý để Lâm Tầm phân thân cố ý hành động. Lúc này, hai người đều bị Lâm Tầm phân thân thu tại bảo vật bên trong. Lâm Tầm không có gấp đi hỏi thăm hai người tình trạng. Hắn đang chờ. Rất nhanh, đi đánh giết kia mực bào nam tử cùng ngân bào nữ tử âm hoàng phân thân cũng trở về. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ đến, mực bào nam tử đã bị đánh chết, mà ngân bào nữ tử âm hoàng thì bằng vào một loại rủ dị bí pháp thoát thân. Bất quá cũng đã bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Mực bào nam tử cùng ngân bào nữ tử đều là cửu cảnh tổ, mặc dù không bằng kia Tuyết bà cường đại, có thể một đối hai tình huống dưới, muốn đem bọn hắn tất cả đều diệt sát, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau, cùng Tuyết bà giao thủ phân thân rốt cuộc trở về, một cái chớp mắt liền để Lâm Tầm con ngươi nhíu lại. Phân thân bị thương một chút cảm ứng, Lâm Tầm lập tức hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Nguyên lai Tuyết này bà, mặc dù không phải nhất đạo chi tổ, nhưng cũng chinh lệch không xa. Trong tay càng nắm giữ lấy một cái lạc ấm lấy bất hủ khí tức đạo chun. Tiếng chun khuyết tán, áp bách người thần hồn cùng tâm cảnh. Đổi lại đế cảnh nhân vật, sớm bị tiếng chun chấn vỡ thần hồn. Mà trong chiến đấu, phân thân mặc dù không đến mức bị đạo này chun vây khốn, thế nhưng đụng phải cực lớn xung kích cùng áp chế. Đến mức trong chiến đấu bị thua thiệt không nhỏ. Mấu chốt nhất là Vô Uyên kiếm đỉnh, Vô Trung tháp các loại bảo vật đều là nắm giữ tại Lâm Tầm trong tay, làm cho phân thân đang chém giết lẫn nhau lúc không có một kiện có thể đi cùng cái kia đạo chung chống lại bảo vật. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm đem các đại phân thân thu hồi, phân phó nói: Tiểu Ngũ. Sư Tiểu Ngũ thân ảnh thoáng hiện mà tới. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn kịp thời né tránh, ngược lại là không có bị xung kích. Đem đạo vẫn thiên thương bố trí ở đây, vô luận ai tới phạm, giết không tha. Quẳng xuống câu nói này, Lâm Tầm liền đi vào kia đình trệ vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nói đến cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, trước đó chiến đấu cỡ nào kịch liệt cùng kinh khủng, nhưng vô luận là dưới chân cái này trôi nổi lục địa, vẫn là cái này vòng xoáy khổng lồ, đều không từng bị hư hao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu thông thiên nhân vật tại cái này vong linh hồn vực bên trong chém giết cùng chiến đấu, cũng không gặp mảnh này chủ vũ tinh không bị hủy diệt. Tại Lâm Tầm tiến vào kia vòng xoáy khổng lồ không bao lâu, ông vô số đạo văn trận đồ lăn lộn, giống như che khuất bầu trời, đem mảnh này thiên địa bao trùm. Cùng cửu u khốn thần khác biệt, đạo vẫn thiên thương chi uy có thể đủ đánh giết cửu cảnh tổ Tiểu Ngũ tòa trấn trong đó. Thần sắc nghiêm nghị, Cùng này đồng thời tên kia dám đối Văn gia Văn thiếu Hằng hạ sát thủ cự ly kia trôi nổi lục địa xa xa một mảnh tinh không bên trong. Hành Mục Thiên một đoàn người đem trước phát sinh từng màn đem xem ở đáy mắt. Giờ phút này cũng không khỏi hãi nhiên. Không phải hạ sát thủ, mà là các ngươi có nghĩ tới không? Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa khôn giới môn một đám đế cảnh nhân vật bên trong. Trước đó ai có thể nghĩ tới? Cái này linh huyền tử chiến lực như thế biến thái có người thần sắc ngưng trọng. Trách không được lúc ấy tại dẫn độ trên đảo đài lúc. Hắn dám chính diện cùng Văn Thiếu Hằng bọn người vạch mặt. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào nhưng như thế vừa đến. Hắn coi như tương đương triệt để đem Văn gia đắc tội. Bực này hậu quả hắn chịu đựng nổi sao mọi người nghị luận. Chỉ có Hành Mục Thiên phát ra thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp. Luận đến chiến lực. Ta không như thế người. Luận đến đàm phách. Ta càng không bằng. Một câu để bên cạnh hắn mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đều cảm thấy đắc tội Văn gia. Chắc chắn tiếp nhận vô pháp dự đoán hậu quả. Linh huyền tử chẳng lẽ liền không có nghĩ tới tại dưới bực này tình huống. Hắn còn dám làm như vậy. Vô luận là có hay không có ý vào. Bực này đàm phách. Đã xa không là bình thường tuyệt đỉnh đại đế có thể so sánh. Hành Mục Thiên thở dài. Huống chi. Đắc tội Văn gia lại như thế nào vĩnh hằng chân giới cỡ nào hảo hãn. Bất hủ đế tộc nhiều không kể xiết. Ngày khác như thật có tiến vào vĩnh hằng chân giới một ngày. Chẳng lẽ liền muốn lo lắng đắc tội những cái kia bất hủ đế tộc. Để cho mình bó tay bó chân. Sợ hãi rụt rè hoang đường hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Trong con ngươi nổi lên tàn khốc. Đại thiên chiến vực là một đầu không về huyết lộ. Chúng ta còn không biết có thể hay không có mệnh sống sót. Nếu như thế. Không cần e ngại những cái kia bất hủ đế tộc người về sau. Quản hắn nương là ai. Làm lại không lùi bước dứt lời. Hành Mục Thiên quay người mà đi. Hôm nay lâm tầm một trận chiến này. Mang đến cho hắn quá lớn chấn động cùng xúc động. Cũng làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Phá vỡ tâm cảnh bên trong gông xiềng mà tại trôi nổi đại lục bốn phía. Cùng Hành Mục Thiên một đoàn người đồng dạng mắt thấy trận này chém giết không phải số ít. Mỗi một cách đều bị chấn động đến. Kích động trong lòng. Khó có thể bình tĩnh. Chỉ là có thể giống như Hành Mục Thiên như vậy sinh ra xúc động từ đó cải biến tâm cảnh chung quy là số ít. Đại đa số người sinh ra cảnh giác cùng kiêng kỵ. Xem lâm tầm là đại địch. Có người cười lạnh. Cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng lâm tầm cử động lần này không khác nhóm lửa thân trên. Đem tiếp nhận khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Cũng có người ngo ngoe muốn động. Nhìn chằm chằm. Lúc này Văn Thiếu Hằng một đoàn người đã bị đánh tan. Chỉ còn lại lâm tầm tại kia trôi nổi trên lục địa. Độc hưởng đại đạo tổ nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một cái thừa lúc vắng mà vào tuyệt hảo thời cơ. Có thể cứ việc trong lòng như thế suy nghĩ. Nhưng lại không thể không cân nhắc một chút đi tranh đoạt đại đạo tổ nguyên hậu quả dù sao. Trước đó lâm tầm cho thấy chiến lực thực sự quá đáng sợ. Tóm lại. Những này còn chưa từng triệt để rời đi đế cảnh nhân vật. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bất kể như thế nào. Bằng vào trận chiến này. Đã để bọn hắn một mực nhớ kỹ lâm tầm tin tức đang khuyết tán. Rất nhanh phân bố tại vong linh hồn vực từng cách địa phương đế cảnh nhân vật. Đều là lần lượt biết được trận này huyết chiến. Trong lúc nhất thời. Dẫn phát không biết bao nhiêu nghị luận cùng oanh động. Không nhìn ra. Gia hỏa này đúng là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác tuyền tinh tuyệt đế biết được tin tức lúc. Không nhìn được giật mình. Nàng từng tại cổ yểm chiến trường. Nhúc tay qua một trận nhằm vào lâm tầm rằng co. Một là vì cướp đoạt bản Nguyên Châu. Hai cũng là bán lâm tầm một cách nhân tình. Dù sao, mọi người cũng coi là người một đường từng cùng một chỗ tiến vào địa khôn giới môn. Nhưng bây giờ, Tuyền Tinh tuyệt đế mới ý thức tới. Chính mình xa xa đánh giá thấp cái này linh huyền tử cường đại thống khoái. Đại trưởng phu làm như thế Ninh đạo trí biết được việc này về sau. Cũng ngây dại. Hồi lâu mới phát ra một đạo lang cười. Từ xưa đến nay. Vĩnh hằng chân giới tu đạo giả. dù là tu vi so chúng ta yếu, cũng nhất phái cao cao tại thượng bộ dáng. Chỉ là ai dám như Linh Huyền Tử như vậy, giúp cho Trọng Kích biết được tin tức cuồng nho đế, thì phát ra như thế tán thưởng. Đại Hằng kiếm trai Phương Huyền Chân một đoàn người một mực chưa từng xuất hiện. Hẳn là đã sớm bị Linh Huyền Tử giết chết cũng có người lớn mật phỏng đoán. Theo địa khôn giới môn tiến vào cường giả đều tin tưởng. Lâm Tầm không chỉ cùng Văn Thiếu Hằng một đoàn người vạch mặt, càng cùng Phương Huyền Chân một đoàn người có thủ. Có thể cho đến hiện tại, Phương Huyền Chân một đoàn người cũng không có hiển lộ tung tích. Cái này để người ta không thể không hoài nghi. Bọn hắn phải chăng đã gặp khó khăn mà trong cùng một lúc sát. Một cái hoang vu khô kiệt trôi nổi trên lục địa. Ta nhất định phải làm cho cái này Linh Huyền Tử chết. Văn Thiếu Hằng tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh dữ tợn đáng sợ. Một thân khí tức bạo ngược khiếp người. Thiếu chủ bớt giận. Chúng ta như hiện tại tựu lên đường. Không dùng đến 3 tháng thời gian, liền có thể đến Đại Thiên Chiến Vực bên trong tòa thứ nhất Bất Hủ Đế Thành. Một bên, Tuyết bà sắc mặt cũng là âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Cắn răng nói, cái này 3.000 năm bên trong, trông coi thành này, chính là cùng chúng ta Văn gia nguồn gốc thâm hậu Hoàng gia. Đến lúc đó, có thể mượn nhờ Hoàng gia lực lượng, đem người này đánh chết. Mượn nhờ Hoàng gia lực lượng, Văn Thiếu Hằng trong lòng dâng lên mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Lúc nào hắn Văn Thiếu Hằng luôn lạc tới nhờ người ngoài, thiếu chủ chớ có hành động theo cảm tính. Như ngài như vậy thiên hoàng quý tộc, loại trừ tự thân đạo hạnh bảo vật, tự thân có thân phận địa vị cùng nhân mạch, đồng dạng là ngài lực lượng. Tuyết bà thấp giọng khuyên lơn, cái này đại thiên thế giới cường giả vì cái gì như vậy kính sợ thiếu chủ bọn hắn, loại trừ kiêng kỵ đạo của ngài đi. Càng kiêng kỵ liền là thân phận của ngài cùng có nhân mạch, đây là ngài ưu thế. Đây cũng là chúng ta Văn gia từ xưa tới nay có uy thế. Thiếu chủ ngài vốn là sinh mà bất phàm, có được đây hết thảy. Vì cái gì không cần những lời này? Để Văn Thiếu Hằng rơi vào trầm mặc, nửa ngày mới nói ra. Những người khác đều gặp nạn sao? Tuyết bà lật tay xuất ra một bộ màu đen ngọc sách. Ngọc sách lạc ấm lấy tối tăm khí tức. Nàng một chút dò xét, không nhìn được nhíu mày, kia hai cái bị thiếu gia giam cầm nô tài lại vẫn còn sống. Văn Thiếu Hằng khẽ giật mình. Chỉ còn hai người bọn họ. Tuyết bà gật đầu. Cổ quái, cái này Linh Huyền Tử vì sao muốn lưu lại hai người này tính mệnh? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đều là đến từ tinh không cổ đạo? Văn Thiếu Hằng bực bội nói. Nói những này làm gì? Hai cái nô tài mà thôi. Dù là được cứu lại như thế nào, mạng của bọn hắn hồn bên trong đã sớm bị gieo xuống vạn tuyệt cấm chú chi lực. Nếu bọn họ coi là dạng này liền có thể thoát khỏi bị ta trưởng khống vận mệnh, vậy liền mười phần sai. Tuyết bà con ngươi lấp lóe, kế thượng tâm đầu. Thiếu chủ, hai người này còn sống, ngược lại là đối với chúng ta có chút tác dụng. Tối thiểu về sau chúng ta muốn báo thù lúc, có thể bằng vào cảm ứng hai người này khí tức, từ đó khóa chặt cái này Linh Huyền Tử vị trí. Văn Thiếu Hằng nhíu mày. Như cái này hai nô tài không tại cái này Linh Huyền Tử bên người đâu? Tuyết bà âm trầm cười lên. Việc này đơn giản. Bạch nàng bàn tay tại màu đen ngọc sách bên trên vạch một cái, tìm tới hai cái kỳ dị vặn vẹo ký hiệu. Điều này đại biểu lấy Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu cấm chú lực lượng. Sau đó Tuyết bà đầu ngón tay hiện ra từng sợi đạo quang, phân biệt đặt tại hai cái này kỳ dị ký hiệu bên trên. Một lát sau, Tuyết bà thu hồi màu đen ngọc sách, nói: Thiếu chủ, ta đã ra lệnh, để cho hai người vô luận như thế nào cũng phải đuổi theo tại kia Linh Huyền Tử bên người. Nếu dám không theo, ta liền thôi động vạn tuyệt cấm chú lực lượng, đem bọn hắn diệt sát. Văn Thiếu Hằng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói: Cũng không biết Linh Huyền Tử có phải là cái kia Lâm Tầm. Nếu thật là Lâm Tầm, ngược lại là đem hắn bắt sống đối ta càng hữu dụng. Tuyết bà trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, thấp giọng cười nói: Chuyện nào có đáng gì, chờ đem nó bắt giữ lúc, tất có thể nhìn thấu hắn thân phận tốt. Cứ làm như thế. Văn Thiếu Hằng thanh âm kiên quyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 245 chương 2427 thảo hôi xà tuyến vòng xoáy khổng lồ bên trong. Lâm Tầm đang cùng thức tỉnh xưa nay Di Vô Nhai Yên Vũ Nhu trò chuyện. Rất nhanh, Lâm Tầm tự mở ra trong lòng một chút nghi hoặc. Nguyên, lai. Tại Thích Thiên Đế bị đánh giết năm đó. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu liền kết bạn vượt qua tinh không. Dự định tiến về Bỉ Ngạn cầu tác đạo đồ. Hai người bôn ba chi lộ. Cùng Lâm Tầm hơi có chút tương tự. Trên đường đi trải qua các loại hung hiểm. Từng xông qua sụp đổ khô kiệt chủ vũ vì diện. Đã từng tiến vào một chút cực kỳ cường thịnh chủ vũ vì diện. Tại trong lúc này. Tránh không được sẽ bị coi là con mồi chặn giết. Hai người mặc dù tinh không cổ đạo bên trên cao cấp nhất nhân vật cái thế. Có thể đối mặt một chút tu vi cảnh giới cao hơn đế cảnh nhân vật lúc. Cuối cùng có chút không đáng chú ý. Đến mức khi tiến vào cái nào đó tinh vực thế giới về sau. Hai người bất hạnh bị một vị cửu cảnh tổ bắt sống. Hai người vốn cho rằng hội sẽ như vậy gặp nạn. Ai có thể nghĩ. Hiểu rõ đến lai lịch của bọn hắn về sau. Vị này cửu cảnh tổ thì đem bọn hắn giam cầm. Coi là nô lệ. Bán cho Văn Thiếu Hằng. Văn Thiếu Hằng cũng không giết bọn hắn. Mà là thi triển dược gì cấm chú. Trồng ở bọn hắn thần hồn bên trong. Triệt để khống chế trong tay. Về sau, hai người mới biết được, phàm là theo tinh không cổ đạo đi ra, tiến về Bỉ Ngạn đế cảnh nhân vật, đã sớm bị treo thưởng phàm là bắt giữ một người. Liền có thể đổi lấy 10 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh 1 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Đã đầy đủ để bất luận cái gì đế cảnh tâm động. 10 vạn khỏa đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì cửu cảnh tổ đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Thế là... Ven đường tất cả chủ vũ vì diện đều là đem ánh mắt để mắt tới theo tinh không cổ đạo vượt qua mà tới đế cảnh nhân vật. Đây cũng là vì cái gì? Đoạn đường này vô luận là Lâm Tầm vẫn là cái khác tinh không cổ đạo đế cảnh nhân vật hội sẽ liên tiếp đụng phải vòng vây nguyên nhân chỗ. Giống như Lâm Tầm tự từng bị chặn đường qua không biết bao nhiêu lần. Phát bố treo thưởng là ai nghe được cái này? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. 10 vạn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Đổi một cái tinh không cổ đạo đế cảnh. Cái này hoàn toàn liền là đại thủ bút. Bình thường thế lực căn bản là không bỏ ra nổi. Bị ngạn lạc ra. Di Vô Nhai nói ra một cách vừa tại Lâm Tầm ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý đáp án. Bởi vì, cũng chỉ có dùng cấm kỵ trật tự lực lượng trưởng khống tinh không cổ đạo vô số năm bị ngạn lạc ra. Mới có thể làm ra bực này điên cuồng sự tình. Vậy các ngươi nhưng biết Lạc gia vì sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm trầm ngâm. Đây nhất định là Lạc gia đối tinh không cổ đạo trả thù. Di Vô Nhai sắc mặt âm trầm. Vô Danh đế tôn chết rồi, Thích Thiên đế cũng đã chết. Cái này khiến Bỉ Ngạn Lạc gia làm sao có thể không phẫn nộ. Bên cạnh Yên Vũ Nhu cũng gật đầu, tán đồng cái này phỏng đoán. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Chết cũng không chỉ hai người này. Còn có Tử Y nữ tử Diễn Tinh. Lạc gia thất trưởng lão Lạc Tinh Phong. Cùng một cái tên là Lạc Trần tuyệt đỉnh đại đế. Nhất là cái này Lạc Trần. Bị coi là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất tuyệt đỉnh đại đế một trong. Thiên phú trác tuyệt. Nội tình vô song. Trời sinh tu đạo bại hoại. Nghe nói người này đã thức tỉnh Lạc gia đỉnh cấp huyết mạch thiên phú tinh hỏa linh tuyền. Tu hành đến nay mới bất quá 800 năm mà thôi. Đã là tứ trọng tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi cái này so vậy tu luyện 8.000 năm. Có được thất trọng tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi Văn Thiếu Hằng tốc độ tu luyện. Đều muốn cường đại không ít. Có thể cái này Lạc Trần đã sớm bị Lâm Tầm đánh giết tại tiên hoàng giới bên trong. Bây giờ, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến một chút vĩnh hằng chân giới tình huống. Thông qua cùng Văn Thiếu Hằng so sánh. Liền có thể đánh giá ra một sự kiện. Lạc Trần chết. Khẳng định đã để toàn bộ Lạc gia tức giận lại thêm Lạc Tinh Phong. Vô Danh đế tôn. Thích Thiên đế. Tử Y nữ tử Diễn Tinh những nhân vật này. Không có chỗ nào mà không phải là Lạc gia đại nhân vật. Nhưng lại tất cả đều tại tinh không cổ đảo gặp nạn. Cái này khiến Lạc Gia làm sao có thể không điên cuồng như thế, liền có thể phỏng đoán. Vì cái gì bọn hắn hội sẽ phát bố loại kia nhằm vào tinh không cổ đảo đế cảnh nhân vật treo thưởng. Bất quá. Lâm Tầm ẩm ẩm cảm giác. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Lạc Gia sở dĩ làm như thế. Chỉ sợ còn có mục đích khác. Nghĩ nghĩ. Lâm Tầm lại hỏi. Cái này Văn Thiếu Hằng cỡ nào thân phận. Lại vì cái gì cũng để ý Lạc Gia treo thưởng nói đến việc này. Di Vô Nhai ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tầm một chút. Nói đến. Việc này nên cùng Lâm Huyên cũng có chút quan hệ. Ta Lâm Tầm khẽ giật mình. Bên cạnh Yên Vũ Nhu nói khẽ. Cái này Văn Thiếu Hằng một mực ái mộ Lạc Gia một cái tên là Lạc Linh nữ tử. Lần này Lạc Gia chỗ ban bố lệnh treo giải thưởng. Nghe nói liền là xuất từ cái này Lạc Linh thủ bút. Có lẽ là vì lấy lòng Lạc Linh. Văn Thiếu Hằng cũng không biết từ nơi nào dò thăm tin tức. Biết rõ Lâm Huyên chính là tinh không cổ đạo 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế nhân vật cái thế. Cho nên một mực ý đồ muốn đem Lâm Huyên cầm trong tay. Xem như lễ vật đưa cho kia Lạc Linh. Vì thế. Cái này Văn Thiếu Hằng thậm chí phái ra rất nhiều nhân thủ hoành độ hư không. Tiến về tinh không cổ đạo. Có thể tìm tòi hồi lâu. Cũng không phát hiện Lâm Huyên tung tích nghe được cái này. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Liền vì lấy lòng một nữ nhân. Cái này Văn Thiếu Hằng tựu như vậy không kiêng sợ cái này lộ ra rất hoang đường. Nghe nói. Kia Lạc Linh chính là Lạc Gia một cái truyền kỳ. Trời sinh cửu tuyệt thần thể. Thiên phú và đạo hạnh đều là xa siêu quần luôn. Lại thêm nàng dung mạo. Khí chất. Thần vận đều là cực kỳ xuất chúng. Tại kia vĩnh hằng chân giới bên trong. Cũng là vô cùng có danh khí. Được tôn sùng là thiên thượng tiên tử tồn tại. Yên Vũ Nhu nói. Kia Văn Thiếu Hằng từng lơ đã nói qua. Vì truy cầu Lạc Linh dạng này tiên tử. Tự nhiên đến suy nghĩ khác người. Mới có thể bắt tù binh Mỹ nhân tâm. Lâm Tầm sùi chỗ cười lên. Ánh mắt sâu thẳm. Vì truy một nữ nhân. Liền muốn đem chính mình bắt giữ. Đi hiến cho Lạc Linh. Cái này Văn Thiếu Hằng không khỏi cũng quá cuồng vọng mà lúc này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Di Vô Nhai. Yên Vũ Nhu sẽ bị Văn Thiếu Hằng giữ ở bên người. Có lẽ chính bởi vì không có bắt được chính mình. Đến mức Di Vô Nhai hai người bị xem như Văn Thiếu Hằng sẽ hiến cho kia Lạc Linh con mồi hai vị tiếp xuống có tính toán gì không Lâm Tầm hỏi. Di Vô Nhai thần sắc thảm đạm. Mệnh bất do kỳ. Còn có thể làm sao Yên Vũ Nhu thần sắc cũng biến thành ảm đạm. Nàng cùng Di Vô Nhai đồng dạng. Mệnh hồn bên trong đều bị gieo vạn tuyệt cấm chú. Dù là giờ phút này bị Lâm Tầm cứu. Cũng chú định căn bản là không có cách thoát khỏi Văn Thiếu Hằng trưởng khống. Đây cũng là vì cái gì? Theo tại dẫn độ thành gặp nhau. Cho đến trước đó hai người được cứu lúc. Bọn hắn vì cái gì không dám cùng Lâm Tầm truyền âm trò chuyện. Có Văn Thiếu Hằng tại. Bọn hắn một khi truyền âm. Trước tiên liền sẽ bị phát giác mà hiểu rõ những này. Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ lói lên. Nói. Đáng tiếc. Lần này để tên kia chạy trốn. Nếu không. Nhất định coi là hai người giải trừ trên thân cấm chú. Nhưng vào lúc này. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu bỗng nhiên cùng nhau phát ra rên lên một tiếng. Giống như thống khổ. Chợt sắc mặt tựu thay đổi. Âm tình bất định. Tựa như gặp cực lớn nan đề. Thế nào Lâm Tầm hỏi. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu liếc nhau. Nội tâm giãy giụa đều là lộ ra cực kỳ do dự. Hồi lâu. Di Vô Nhai mới quyết đoán. Cắn răng thấp giọng nói. Trước đó. Ta cùng Vũ Nhu cô nương cùng một chỗ nhận được đến từ Văn Thiếu Hằng mệnh lệnh rõ ràng. Để chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đi theo tại Lâm Huyên bên người hành động. Nếu không tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên Vũ Nhu cũng đắng chát gật đầu. Theo ta phỏng đoán. Văn Thiếu Hằng làm như thế. Sợ là muốn bằng cho ta mượn hai người tung tích. Đến khóa chặt Lâm Huyên vị trí. Như thế. Hắn nếu là muốn trả thù Lâm Huyên, tuyệt đối có thể trước tiên tìm tới Lâm huynh. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, cười nói, nói như vậy ngược lại là một việc đại hảo sự, ta ước gì hắn đến đây chịu chết. Chợt hắn hiếu kỳ nói, vậy các ngươi có thể hay không cảm ứng được cái này Văn Thiếu Hằng vị trí? Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu đều là lắc đầu. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tự nói ra, thôi, chuyện này hai vị không cần phải lo lắng, từ giờ trở đi các ngươi tự cùng ta cùng một chỗ hành động chính là, chờ lúc nào Văn Thiếu Hằng tìm đến, ta tự sẽ đem nó giải quyết, giúp hai vị giải trừ trên thân gông xiềng. Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu đều là kinh ngạc, mang theo vẻ xấu hổ, tựa như thật không tốt ý tứ. Phải biết, năm đó ở Tinh Không Cổ Đảo bên trên, bọn hắn chi gian còn từng đối địch qua, tại cổ tiên cấm khu bên trong chém giết qua, mà lúc này Lâm Tầm lại không để ý nguy hiểm, muốn vì bọn hắn ra mặt. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hổ thẹn, không cảm động. Sự tình trước kia chung quy là lúc tuổi còn trẻ tranh phong, lập trường khác biệt, chuyện làm cũng không có cái gì phân đúng sai. Lâm Tầm cười trấn an hai người một câu, làm cho trong lòng hai người lúc này mới thoáng an ổn không ít. Sau đó, Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu đi ra kia vòng xoáy khổng lồ, cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ tòa trấn tại đảo Vẫn Thiên Thương đại trận bên trong. Mà Lâm Tầm thì không tiếp tục trì hoãn thời gian, đi vào kia vòng xoáy khổng lồ cuối cùng. Nơi này quang vũ rực rỡ, chói lọi chói mắt, tràn ngập kỳ diệu đại đạo quang sáng chói. Nhìn kỹ, rõ ràng là một đoàn đại đạo tổ nguyên. Vô luận là thể tích, vẫn là phẩm tướng, đều là muốn viễn siêu Lâm Tầm trước đó luyện hóa kia một đoàn đại đạo tổ nguyên, có thể xưng kinh người. Đồng thời, cái này đại đạo tổ nguyên bốn phía bao trùm lấy một cái bình bát bảo vật, hiện ra cổ đồng chi sắc, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ thần vận. Căn bản không cần đoán liền biết, bảo vật này đến từ Văn Thiếu Hằng. Sở dĩ phòng ngự tại kia đại đạo tổ nguyên bên trên, rõ ràng là lo lắng trong chiến đấu lệnh làm cái này đại đạo tổ nguyên chịu ảnh hưởng. Bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi Lâm Tầm. Ông theo Lâm Tầm tay áo vung lên, kia màu đồng cổ bình bát tự bị thu hồi. Điều này cũng đúng một kiện linh phẩm trung giai đế binh, viễn siêu tầm thường, giá trị phi phàm. Chỉ là Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tiện tay thu hồi. Loại bảo vật này đối với hắn mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đem ngũ đại đạo thể toàn bộ phóng xuất ra, cùng bản tôn cùng một chỗ khoanh chân ngồi ở kia đại đạo tổ nguyên một bên, bắt đầu tĩnh tâm, bắt đầu tỉnh tỏa. Rất nhanh, liên tục chói lọi chói mắt đại đạo quang vũ liền đem Lâm Tầm cùng hắn phân thân hoàn toàn bao phủ, tựa như ảo mộng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trôi nổi trên lục địa, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tại trong bóng tối vẫn như cũ có không ít thân ảnh chưa từng rời đi. Bạch hồi lâu, một thân ảnh tựa như rốt cuộc nhìn không được, bỗng dưng na di hư không, bạo hướng sông mà ra, đi tới kia trôi nổi lục địa trên không. Nhưng hắn rất cẩn thận, cũng không tới gần, mà là tế ra một cái sáng loáng hỏa diễm phi kiếm, hướng kia vòng xoáy khổng lồ trước bao trùm đại trận chém tới. Quanh đại trận dung chuyển, xuất hiện một đạo không dễ dàng phát giác khe hở. Mặc dù rất nhanh liền lấp đầy như lúc ban đầu, nhưng vẫn là để kia một thân ảnh lập tức nhẹ nhõm không ít. Cắn răng một cái, hắn trực tiếp bảo vọt lên đi qua. Cùng này đồng thời, kia phân bố trong bóng tối rất nhiều đế cảnh nhân vật cũng ngo ngoe muốn động, chăm chú chú ý đây hết thảy. Phảng phất như chỉ cần có một tuyến cơ hội, bọn hắn liền sẽ ngang nhiên xuất kích. Thiên kiêu chiến kỷ 245 chương 2428 luyện hư chém sáng loáng hỏa diễm phi kiếm lướt lên, giống như kéo lấy một tràng hỏa diễm thiên hà, hoành không chém xuống. Đại trận oanh minh, vỡ ra một cái khe. Kia một thân ảnh rõ ràng là một tôn cửu cảnh tổ, gặp này thời cơ, trước tiên tựu na di hư không, xông vào đại trận. Đi, chúng ta cũng tới trong bóng tối. Sớm đã giữ lực mà chờ các cường giả. giờ khắc này đều là không chút do dự xông ra. Phải thừa dịp này cơ hội liều một phát. Chẳng qua là khi thân ảnh của bọn hắn vừa đến kia trôi nổi trên lục địa. Một đạo tức giận gào thét bỗng nhiên vang vọng. Ghê tởm. Các ngươi lại chơi lừa gạt một câu. Để những cái kia vọt tới trôi nổi trên lục địa thân ảnh. Đều biến sắc. Có chá chỉ thấy đạo vẫn thiên thương đại trận âm vang vận chuyển. Khắp thiên đạo văn trận đồ lấp lóe lăn lộn. Đem kia phiến thiên địa đều che đậy. Giống như muốn luyện hóa tựa như. Không vì kia cửa cảnh tổ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian nháy mắt. Tựu im mặt mà dừng. Triệt để không còn thanh âm. Chỉ có đạo vẫn thiên thương trận oanh minh chiếu sáng tinh không chủ vũ, lóa mắt vô lượng. Rút lui những cái kia vọt tới thân ảnh đều là dùng mình, hãi nhiên thất sắc trước tiên tựu lựa chọn rút lui. Một cái cửa cảnh tổ đều bị chấn sát. Có thể nghĩ đại trận kia chi uy đáng sợ đến bực nào trong lúc nhất thời. Cái này trôi nổi trên lục địa. Lần nữa trở nên yên tĩnh quạnh quẽ. Giống như một tòa trong yên lặng đầm rồng hang hổ. Lại không người dám tới gần. Đại trận bên trong. Tiểu Ngũ có chút thịt đau. Vừa rồi tại hắn thao túng dưới. Cố ý để đạo vẫn thiên thương lộ ra một chút sơ hở. Mới đưa kia cửa cảnh tổ dẫn vào trong hũ. Từ đó nhất cử diệt sát. Có thể vẹn vẹn cái này giây lát ở giữa thời gian. Toàn lực vận hành đạo vẫn thiên thương. Tự tiêu tốn 3.000 khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh bất quá. Cầm sạc điểm kia cửa cảnh tổ di vật về sau. Tiểu Ngũ lại lông mày khai nhãn cười lên. Thầm nghĩ trong lòng. Lần này Lâm Tầm chắc chắn sẽ không mắng ta. Những này di vật. Các loại bảo vật. Thần liêu. Thần tài tổng lại, đều đã vượt xa 3.100 các loại trợ chủ hư nguyên tinh giá trị. Trừ đây, cái này cửa cảnh tổ trên thân, còn mang theo có hơn 5.000 khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh A. Cũng không biết, kế tiếp là có phải có người dám đến đây thăm dò Tiểu Ngũ vuốt cằm Lâm vào suy nghĩ. Đồng dạng tỏa trấn tại đại trận bên trong Di Vô Nhai. Yên Vũ Nhu đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Cũng không khỏi chấn động không nói gì. Sát tổ chỉ dựa vào tòa này uy năng đại trận đáng sợ. Cũng có thể làm cho Lâm Tầm tại tinh không cổ đảo bên trên sông pha cho dù là đặt tại cái này đại thiên chiến vực. Cũng là một kiện đủ để uy hiếp quần hùng đòn sát thủ. Làm người ta nhìn mà phát khiếp. Để Tiểu Ngũ tiếc nuối là. Thời gian kế tiếp bên trong. Lại không có người đến đây mạo hiểm. Hiển nhiên đều là bị hù dọa. Sau 3 canh giờ, kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, Lâm Tầm triệt để đem đại đạo tổ nguyên luyện hóa, một thân đạo hạnh tăng vọt, nhất cử bước vào đế cảnh lục trọng viên mãn tình trạng thống khoái. Lâm Tầm mắt đen sáng rực thâm thúy, lộ ra vui sướng. Lúc này mới tiến vào vong linh hồn vực mấy ngày mà thôi, hắn tu vi đã sinh ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa, cái này nếu là đặt tại ngoại giới. Tối thiểu cần khổ tu nhiều năm mới có thể làm đến. Tu vi đã đạt đến này cảnh cực điểm viên mãn. Tiếp xuống. Liền là luyện hóa lại nhiều đại đạo tổ nguyên. Cũng đã vô pháp để tu vi lại tiến bộ rất nhanh. Lâm Tầm tự ý thức được. Như tu vi nghĩ lại tiến bộ. Nhất định phải phá cảnh. Đáng tiếc là. Phá cảnh cũng không phải là khổ tu liền có thể làm được. Mà là cần thời cơ. Mà đế cảnh thất trọng tên gọi luyện hư. Tâm đồng nhật nguyệt đại huy quang ta cùng càn khôn vi biểu bên trong. Luyện hóa hư không vi bản chân đế giới bên ngoài đại tinh không. Đây là một bài miêu tả luyện hư cảnh đạo kệ. Nói là đạt đến này cảnh. Tu đạo giả tại bản mệnh đế giới bên trong cô đọng vạn đạo. Mở một phương tinh không chi địa. Nhật nguyệt ở trong đó hào phóng quang huy. Dù xuống đại đạo. Cùng bản mệnh đế cảnh hình thành một loại thanh trọc phù hợp. Trên dưới giao hòa diệu tướng. Mà chỉ cần bước vào này cảnh. Tu đạo giả một thân đạo hạnh thần quang chu chân. Pháp tướng viên mãn. Sắc không đều mẫn. Hình thần đều diệu. Đến tinh đến triệt. Chí cương to lớn. Hoàn hư quy chân kỳ thực. Liền là một loại để một thân đạo hạnh theo có nhập không quá trình. Không là hư vô. Luyện thành hư vô. mới có thể quy chân. Nói ngắn gọn liền là bốn chữ, hoàn hư quy chân. Đây cũng là luyện hư cảnh, đã trải qua rồi đụng chạm hư cùng thực, có cùng không thật cùng không đại đạo huyền bí. Thất trọng luyện hư, bát trọng hợp đạo, cửu trọng phản tổ cũng không biết. Tại hữu vô chi gian sáng lập sinh tử, có thuộc về cấp bậc kia có khả năng lĩnh hội huyền bí lâm tầm lâm vào suy nghĩ. Trước đây thật lâu, hắn từng đang xông qua thanh vân đại đạo để bát trọng quan phá đạo lúc, lĩnh ngộ được một cái cấm kỳ cảnh giới. Đại đạo chính là cấu thành thế giới bản nguyên, tu đạo giả sở cầu tác cực điểm lực lượng, tựu giấu với thế giới vận chuyển ở giữa huyền bí bên trong. Lòng có càn khôn thì có thể trưởng càn khôn, nên có hướng một ngày, nếu có thể dùng sức một mình tạo dựng một phương thế giới, diễn dịch vòng đi vòng lại chi trật tự, biến hóa vạn vật thay đổi chi vạn tượng. Cái này cùng trong truyền thuyết chí cao vô thượng tạo vật chủ khác nhau ở chỗ nào? Cảnh giới này nắm giữ lực lượng đã không phải hóa mục nát thành thần kỳ, mà là sáng tạo cùng hủy diệt tại có không chi gian. Sáng lập sinh tử, đây cũng là cái gọi là từ không sinh có. Trước kia Lâm Tầm cũng không biết rõ cảnh giới này chính là tại đế cảnh bên trong, đều cực ít có người có thể đạt tới. Mà bây giờ trải qua nhiều năm du lịch, theo đạo hạnh từng bước một tăng lên, Lâm Tầm đã ầm ầm ý thức được cảnh giới này hoàn toàn chính xác có thể xưng cấm kỳ, tối thiểu cửu cảnh tổ đều chưa từng có được bực này lực lượng. Trách không được năm đó khi biết rõ việc này về sau lộ ra như vậy không bình tĩnh, Lâm Tầm nhớ tới năm đó chuyện cũ. Tại khi nàng nhận biết bên trong, từ không sinh có, tại hữu vô chi gian sáng lập sinh tử, cảnh giới cỡ này chính là một cái tựa như cấm kỵ tồn tại. Chỉ là năm đó Lâm Tầm căn bản không hiểu những thứ này. Đồng dạng, ban đầu ở Tang Lâm chi địa, Kim Thiền thanh niên khi biết Lâm Tầm còn chưa thành thánh, tựu rình mò đến từ không sinh có chi cảnh lúc, đã từng hiếm thấy thất thố. Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ, ngay lúc đó Kim Thiền thanh niên từng sững sờ, hiếm thấy có chút ngơ ngác, dương mắt nhìn mình, hỏi: ngươi cũng hiểu được cảnh giới cỡ này? Lâm Tầm trả lời là: nhìn thoáng qua. Dù vậy, vẫn như cũ lệnh làm Kim Thiền thanh niên tán thưởng không thôi. Mà bây giờ, Lâm Tầm sớm đã tin tưởng Kim Thiền thanh niên có này ve tuy nhỏ, đạo bị thiên cao thanh danh tốt đẹp. Tại năm đó kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, Kim Thiền càng triển lộ ra kinh khủng vô biên lực lượng, kích sát đế tổ nhân vật như Mưa Lạc Đệ Tam Sư Tỷ Nhược Tố bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Có thể rất sớm trước kia, Kim Thiền thanh niên lại kinh ngạc tại Lâm Tầm chỗ rình mò đến từ không sinh có. Bởi vậy có thể nghĩ, từ không sinh có chi cảnh cỡ nào thần diệu. Bây giờ Lâm Tầm trở về dĩ vãng đủ loại, rất nhiều chưa từng để ý chi tiết cùng hình tượng hiện hiện trong lòng lúc, lúc này mới ý thức được, từ không sinh có đại biểu cảnh giới cỡ nào không đơn giản. Hoàn toàn chính xác đã có thể nói là tựa như cấm kỵ. Tối thiểu những năm này Lâm Tầm giết qua không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật, còn chưa từng thấy qua một cái có được như vậy đạo hạnh nhân vật. Có lẽ chỉ có làm tu vi đạt đến đệ thất, thứ tám, thứ chín cái này một cái nào đó cảnh giới lúc, liền có thể để lộ từ không sinh có một chút huyền bí. Lâm Tầm trong lòng hiện ra một vòng minh ngộ. Thất trọng luyện hư, bát trọng hợp đạo, cửu trọng phản tổ, kỳ thực liền là tại hư thực có hay không chân không chi gian tăng lên tu vi một loại cảnh giới. Sau một hồi, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, tập trung ý chí, nói: thanh tước, ta dự định rời đi cái này vong linh hồn vực. Vì phá cảnh, thanh tước hỏi, hiển nhiên cũng đã nhận ra Lâm Tầm tu vi đã đạt đến lục trọng cảnh cực điểm viên mãn tình trạng, cần phá cảnh mới có thể lại đề thăng lực lượng. Lâm Tầm gật đầu, không tệ. Thanh tước không giả nghĩ nói thầm: vong linh hồn vực chỗ sâu nhất có một đầu hài cốt đường hành lang, nghe đồn là bởi kỷ nguyên trước chí cường nhân vật thi hài trồng chất lát mà thành. Đạp vào đảo này liền có thể tiến vào kế tiếp chiến trường. Sâm La Minh Thổ. Sau đó Thanh Tước đem Sâm La Minh Thổ giới thiệu một lần. Sâm La Minh Thổ cực lớn, tràn ngập dược quyệt khí tức. Nghe đồn nơi đó vốn là kỷ nguyên trước bên trong U Minh dược vực một phần. Chỉ bất quá theo kỷ nguyên trước hủy diệt, Sâm La Minh Thổ sớm đã sụp đổ. Bây giờ kia địa phương sớm đã hóa thành một cách đại hung chi địa, hàng năm có minh binh, minh tướng, minh vương ẩn hiện. Cho dù là yếu nhất minh binh đều có thể giết chết đế cảnh tam trọng bên trong cường giả. Mà minh tướng cấp nhân vật thì đủ để uy hiếp được thất trọng phía dưới tu đạo giả. Còn như minh vương là đáng sợ nhất. Một chút cường đại minh vương thậm chí có thể giết chết cửu cảnh tổ Sâm La Minh Thổ cũng không có cái gì cơ duyên và tạo hóa. Nhưng đánh giết những này trong minh thổ hung vật thì có cơ hội sưu tập đến Hoàng Tuyền Châu. Này châu đối rèn luyện đế binh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại Vĩnh Hằng chân giới, một viên minh vương cấp Hoàng Tuyền Châu có thể bán được 30 vạn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh giá cả. Thanh Tước chậm rãi mà nói. Đương nhiên, người bình thường cực ít sẽ đem loại bảo vật này bán đi. Dù sao, bực này bảo bối cũng không phải như vậy tốt sưu tập. Lâm Tầm nghe xong, ngược lại là có chút tâm động. Lúc này, hắn tu vi mặc dù đang tăng nhanh như gió, có thể vô uyên kiếm đỉnh uy năng thì tăng lên cực kỳ chậm chạp. Nếu có thể có Hoàng Tuyền Châu bực này thần vật, có lẽ đủ để cho vô uyên kiếm đỉnh tiến giai tốc độ tăng tốc không có trì hoãn. Lâm Tầm đứng dậy hướng kia vòng xoáy khổng lồ đi ra ngoài. Cùng ngày, Lâm Tầm liền mang theo Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu cùng một chỗ, hướng vong linh hồn vực chỗ sâu nhất lao đi. Trên đường đi, hắn gặp được nhiều chiến đấu, đều là bởi vì tranh đoạt đại đạo tổ nguyên mà lên. Đối với cái này, Lâm Tầm đã không hứng thú xen vào, giống như cái người qua đường tựa như, vội vàng mà đi. Sau ba canh giờ, Thanh Tước trong miệng kia một đầu hài cốt đường hành lang rốt cuộc xuất hiện ở Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Nói là đường hành lang, kỳ thực đơn giản giống như một đầu thông hướng sâu trong tinh không rộng rãi đại đạo. Vô số tuyết mạch, tàn toái hài cốt chồng chất bày ra, giống như một tràng màu trắng trường hồng, lan tràn hướng nơi cực sâu. Những cái kia hài cốt đều là sớm đã mất đi thần tính quang trạch, nhưng lại trải qua tuế nguyệt ăn mòn, vẫn như cố kiên cố chi cực. Tiến về Sâm La Minh Thổ trước đó, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu. Kia trong đó có một tòa thần bí cấm khu, tràn ngập dược bí khó lường đại khủng bố. Xưa nay đến nay, nhưng có không ít đại năng mất mạng trong đó. Thanh Tước linh động trong con ngươi nổi lên dị sắc, bỗng nhiên nói, bất quá ta ngược lại thật ra để nghĩ ngươi đi một chuyến. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chỉ giáo cho kia thần bí cấm khu đối với người khác mà nói, kinh khủng vô biên. Có thể đối ngươi mà nói, chưa chắc không phải một cái khó gặp cơ duyên chi địa. Tự xem ngươi là có hay không có dám can đảm đi không dám. Thanh Tước ngôn tử, giữ kín như bưng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 245 chương 2429 U Minh Địa Phủ Cầu Nại Hà. Khi tiến vào Đại Thiên Chiến Vực trước đó, Thanh Tước tự từng nói qua, tại cách này một đầu không về huyết lai lịch bên trên, tối thiểu có hơn ngàn cái chiến trường, gần trăm cái thần bí cấm khu, cùng to to nhỏ nhỏ 49 tòa bất hủ thiên quan mà thần bí cấm khu, thì bị miêu tả là nhất nguy hiểm đại khủng bố chi địa. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi nghiêm nghị. Không rõ ràng Thanh Tước nói tới kia Sâm La Minh Thổ bên trong, cái gọi là thần bí cấm khu lại nên đáng sợ đến bực nào. Nếu là thời cơ có thể, ta ngược lại thật ra vui lòng thăm dò một phen. Lâm Tầm một chút suy nghĩ nói. Thanh Tước nói, xông qua Sâm La Minh Thổ, không sai biệt lắm cần tốn hao 2 tháng. Về sau liền có thể đến tòa thứ nhất bất hủ thiên quan. Kia địa phương lại bị gọi là bất hủ đế thành, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Chờ ngươi sau khi đến, tự nhiên là minh bạch. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, dọc theo kia hài cốt đường hành lang, hướng sâu trong tinh không bước đi. Cái này trên hành lang phân bố một cỗ kỳ dị Nazi lực lượng. Hành tẩu kỳ thượng, làm người ta bằng sinh một loại vượt qua thời không. Ngao Du chủ tư cảm giác, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, xôn xao một trận không gian liên ý lăn lộn, Lâm Tầm thấy hoa mắt, liền đi tới một mảnh xa lạ thiên địa. Màu xám trắng trên bầu trời, mang theo một vòng tử sắc thái dương, quang trạch ảm đạm, choáng nhiễm đến thiên địa một mảnh lờ mờ chi sắc. Gió đang gào thét, ô nghẹn ngào nuốt như khóc như tố, âm lãnh mà rét lạnh. Trong không khí lưu động các loại âm lãnh khí lưu, làm cho người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng cảm giác. Mà Lâm Tầm lúc này vị trí thì vị tại một nhánh sông bên bờ, lại hướng phía trước bên cạnh liền là một mảnh thưa thớt rừng rậm, cây cối đều là trụi lủi, đen nhánh khô héo, tản mát ra từng sợi màu đen sương mù. Thanh Tước bỗng nhiên nói, cổ lão trong truyền thuyết, ở trên cái kỷ nguyên thế gian vạn linh sau khi chết liền sẽ hồn nhập U Minh địa phủ, đi hoàng tuyển lộ, qua vong xuyên cầu nại hà, uống mạnh bà thang, sau đó tiến vào địa phủ lục đạo ti, căn cứ khi còn sống thiện ác mà đầu thai chuyển thế. Đồng thời tại trong U Minh còn có rất nhiều thần bí mà đáng sợ địa phương, giống như Dược Môn Quan, 18 tầng địa ngục, tội nghiệt huyết hà các loại. Chấp trưởng U Minh địa phủ đại nhân vật càng là đáng sợ, có được dược bí khó lường vô thượng thần thông, tinh thông mệnh hồn chi đạo, trường khống lực lượng của số mệnh. Dựa theo chúng ta kỷ nguyên này thuyết pháp, có thể có được bực này đạo hạnh tồn tại, tối thiểu đã rình mò đến vận mệnh chi đạo một chút huyền bí. Lâm Tầm ánh mắt nhắm lại, hắn nghe Thanh Tước nói qua, kỷ nguyên trước được xưng Tiên Vũ kỷ nguyên, mà hiện tại kỷ nguyên thì được gọi là Linh Vũ kỷ nguyên. Chỉ là hắn cũng vẻn vẹn chỉ biết là một cái khái niệm, liên quan tới kỷ nguyên trước là như thế nào một phen cảnh tượng, lại là trải qua như thế nào biến cố, mới đưa đến cuối cùng hủy diệt, hắn hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ cũng chỉ có đến vĩnh hằng chân giới mới có thể có càng nhiều cơ hội đi hiểu rõ đến cái gì gọi là kỷ nguyên thay đổi bên trong các loại bí mật. Đương nhiên, nếu có thể đem tu vi đạt đến thăm dò vĩnh hằng diệu đế, lính ngộ vận mệnh cách tình trạng, đồng dạng có thể đứng yên tại vạn đạo phía trên, cúi đầu ngẩng đầu đại thế thay đổi, nhìn rõ tuế nguyệt lưu chuyển chi diệu, từ đó cảm nhận được kỷ nguyên hưng thay huyền bí. Cách này Xâm La minh thổ bên trong chỉ có một con đường sống, tên gọi hoàng tuyền huyết lộ. Nhìn thấy cái kia thiên không phía dưới một vòng tử sắc đại nhật sao, Thanh Tước nói, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa. Kia tử sắc đại nhật vĩnh hằng độc chiếu, hoàng tuyền huyết lộ ngay tại kia đại nhật độc chiếu phía dưới. Lâm Tầm dương mắt nhìn một chút, liền quyết định hành động. Xâm La minh thổ rất lớn, cảnh tượng dù gì, thiên địa sơn hà đều là lượn lờ lấy từng sợi âm lãnh khí tức ngột ngạt, tựa như chân chính âm phủ, tựa như hành tẩu trong đó, không cẩn thận liền có thể mê thất, cũng tìm không được nữa lai lịch. Đế cảnh phía dưới nhân vật căn bản không dám ở nơi này xông loạn. Bất quá, Lâm Tầm có Thanh Tước chỉ dẫn con đường, ngược lại cũng không sợ xâm nhập lạc lối. Sưu thân ảnh lói lên, Lâm Tầm như một vòng lưu cầu vồng, hướng phía trước lao đi. Trên đường đi liên tiếp chuyển đổi phương hướng, xuyên qua một mảnh lại một mảnh dường gì khó lường chi địa, bảy lượn quanh bát chuyển, tựa như lâm vào một cái cỡ lớn mê cung. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, đột nhiên Lâm Tầm tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa thạch củng kiều, vắt ngang tại trong hư không, dọc theo hướng tối tăm mờ mịt sương mù chỗ sâu. Này cầu phủ lên pha tạp thanh thạch, hai bên hộ dùng khắc hoa hàng rào, dưới cầu mây mù lượn lờ, giống như sóng lớn đang lăn lộn. Trần trần ốc chọc máu tanh khí tức theo kia dưới cầu đá mây mù chỗ sâu di tán ra, lộ ra ăn mòn tanh hôi khí tức. Mơ hồ trong đó phảng phất như còn có ruột khóc sói gào thanh âm truyền ra, làm người ta không rét mà run. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm cũng không chịu được âm thầm nghiêm nghị. Tòa này thạch củng kiều cùng cảnh tượng chung quanh, khắp nơi lộ ra rượu gì cùng không rõ. Nghe đồn, đây là tiên vũ kỷ nguyên âm gian địa phủ bên trong cầu Nại Hà. Dưới cầu chảy xuôi vong xuyên nước. Trong đó, còn có một tòa huyết trì, tên gọi huyết hà trì. Thanh tước thấp giọng truyền âm. Phàm là rơi vào âm gian địa phủ vong linh, tại trải qua cầu Nại Hà về sau, đều là sẽ bị xóa đi khi còn sống ký ức. Sau đó bị câu câu nệ đến địa phủ âm ti, lại vào luân hồi. Như khi còn sống làm ác quá nhiều, đạp vào cầu Nại Hà, liền sẽ rơi vào kia huyết hà trì bên trong, vĩnh viễn trầm luân trong đó, gặp vô tận thống khổ. Nghe nói, cách này cầu Nại Hà đông tây hai bên, nguyên bản còn có một tòa Hoàng Tuyển cung cùng một tòa thông hướng tầng 18 luyện ngục U Minh Đài. Có thể cách này cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, là thật là giả, không người dám phán định. Dù sao, đây đều là kỷ nguyên trước một chút nghe đồn, sớm đã vô pháp khảo cứu. Nghe xong, Lâm Tầm không khỏi chấn động. U Minh địa phủ, Nại Hà vong xuyên, Hoàng Tuyển luyện ngục, huyết hà vong hồn, đây hết thảy nghe đều như vậy không thể tưởng tượng. Nếu là thật sự tồn tại ở kỷ nguyên trước, lại nên như thế nào một phen cảnh tượng. Chỉ thấy Thanh Tước nói ra, đạp vào cầu Nại Hà, liền trở như chân chính bước lên Hoàng Tuyển lộ. Dọc theo con đường này coi như gặp đến các loại hung hiểm, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tiện tay đem Vô Uyên kiếm đỉnh tế ra. Lúc này mới bước lên kia một đầu quán không mà lên thạch củng kiều. Hành tẩu kỳ thượng, dưới chân thanh thạch tràn ngập tuế nguyệt pha tạp khí tức. Dưới cầu xương mù bốc hơi, tản ra đặc biệt u minh khí tức, u lãnh thấu xương, khác hẳn với thường. Dùng Lâm Tầm thần thức, đều không thể xem thấu cầu kia dưới xương mù chỗ sâu là cái gì cảnh tượng. Ngược lại là đang tiến hành điều tra lúc, làm cho hắn thần thức cảm thấy vô cùng âm lãnh cùng kiềm chế. An Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới cầu Nại Hà hai bên trên hàng rào mài rũa rất nhiều mơ hồ vân văn đồ án. Những này đồ án cực kỳ quái dị, có thiêu đốt huyết tinh đóa hoa phủ kín lục địa, có đục ngầu Hoàng Tuyền thủy tuôn trào không ngừng, có khắc dấu lấy kỳ dị minh văn các loại xâm nghiêm kiến trúc. Bị ghi chú lục đạo ti u minh điện thập đại diêm la vãng sinh trì có bách dược xuất hiện, có một vài bức luyện ngục chi cảnh một màn kia màn hình tượng cùng vân văn, mặc dù sớm đã mơ hồ, nhưng tại cách này âm u thiên địa ở giữa lại vẫn phát ra một loại chấn động lòng người thần vận. Lâm Tầm chậm rãi tiến lên, không ngừng quan sát, trong lòng cũng là càng ngày càng giật mình. Những này chỗ miêu tả hẳn là liền là kỷ nguyên trước âm gian địa phủ thế giới. Ông đột nhiên, Vô Uyên kiếm đỉnh sinh ra kỳ dị ba động, được thai nghén trong đó niết bàn trật tự. Tại lúc này đúng là lặng yên hóa thành một bức liên hoa đồ án, nổi lên, lưu chuyển ra ức vạn mỹ lệ hào quang. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy niết bàn trật tự biến thành liên hoa đồ án, phóng xuất ra một mảnh trật tự đảo hết, nhẹ nhàng quét vào cầu Nại Hà hai bên trên hàng rào. Lâm Tầm lập tức liền thấy kia trên hàng rào khắc dấu các loại có quan hệ u minh âm phủ địa phủ thế giới cảnh tượng, bị một vài bức vẽ tại liên hoa đồ án bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi cái này trật tự lực lượng như thế nào? Thanh Tước sống bị kinh đến. Cái này sẽ không phải là tại hấp thu nơi đây u minh bản nguyên chi lực a? Nó lộ ra rất không bình tĩnh, hiếm thấy thất thố. Lâm Tầm lập tức ý thức được, dùng Thanh Tước kiến thức, sợ cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, niết bàn trật tự tại sao lại chủ động vẽ những cảnh tượng này ở trong đó? Chẳng lẽ cất giấu có quan hệ u minh địa phủ huyền bí không thành? Ngươi có thể từng nghe nói qua, trên đời này có loại nào phẩm giai trật tự lực lượng có thể làm được một bước này? Vừa quan sát, Lâm Tầm một bên hỏi. Thanh Tước không giả nghĩ nói thầm, ta chỉ dám xác nhận một điểm, cái này đoạn không thể nào là địa giai trật tự có thể sinh ra diệu dụng, còn như thiên giai trật tự liền không nói được rồi. Nhìn ra được, Thanh Tước nội tâm cũng là kinh nghi bất định, tràn ngập nghi hoặc. vạn cổ trầm luân kiếp. Độc khai nhất đóa liên có thể bị sư tôn phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt niết bàn tự tại thiên trật tự. Sao có thể tầm thường, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, ta trước kia còn là khinh thường niết bàn trật tự. Huyền bí của nó xa không chỉ ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật Lâm Tầm cũng tin tưởng. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, cũng vẻn vẹn chỉ có thể trưởng khống niết bàn trật tự cùng trật tự hoàng viêm. Mà căn bản là không có cách hiểu rõ đến trong đó vô thượng diệu đế. Cách này kêu là biết nó như thế, mà không biết giá trị. Mà trên đời này có thể đi lính hội cùng trưởng khống trật tự lực lượng bản chất ảo diệu, đều là tu vi siêu thoát tại tổ cảnh phía trên tồn tại. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy theo hắn tại trên cầu Nại Hà càng chạy càng xa, niết bàn trật tự biến thành liên hoa đồ án, cũng là không ngừng mà tại vẽ hai bên trên hàng rào các loại cảnh tượng cùng đồ án. Cảm giác kia thật giống như niết bàn trật tự xem những cảnh tượng này làm một loại lực lượng, đang không ngừng luyện hóa thành chính mình dùng, tại bổ sung cùng hoàn thiện thuộc về nó tự thân. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm chấn kinh. Mà dọc theo con đường này, Thanh Tước cũng là cả kinh, con mắt đăm đăm, nói đều nói không nên lời. Nó nghe nhiều biết rộng, đến từ bất hủ đế tộc Nguyên Thị, gặp qua không biết bao nhiêu cổ quái kỳ lạ, không thể tưởng tượng sự tình. Có thể nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trật tự lực lượng lại vẫn có thể sinh ra bực này thần kỳ diệu dụng, hơn nữa còn là chủ động vì đó, tựa như có linh tính. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau, ông một tiếng ba động, niết bàn trật tự biến thành liên hoa đồ án, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng, quay về Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới bỗng nhiên chú ý tới, mình đã đi tới cái này cầu Nại Hà bờ bên kia. Cái này có lẽ mới là niết bàn trật tự trở về kiếm đỉnh nguyên nhân. Thật đúng là đủ thần bí, Lâm Tầm cảm khái. Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến niết bàn trật tự sinh ra như vậy dị biến, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bên cạnh Thanh Tước sớm đã kìm nén không được nội tâm nghi hoặc cùng tò mò, thúc giục đến hấp thu hòa luyện hóa nhiều như vậy có quan hệ âm gian địa phủ lạc ấm đồ án. Mau nhìn xem ngươi kia bản mệnh đế binh phải chăng có thay đổi gì. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem thần thức dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Thiên Kiêu chiến kỷ 245 chương 2430 niết bàn trật tự biến hóa vi diệu. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, giống như một phương vực sâu thế giới, hỗn độn khí tức tràn ngập trong đó. Một cái đạo kiếm tại trong hỗn độn phù trầm tắm rửa tại ấm ánh sáng long lanh tử sắc trật tự hoàng viêm bên trong. Những năm gần đây, Vô Uyên kiếm đỉnh đã hấp thu đến tiếp cận chừng một thành trật tự hoàng viêm lực lượng. Vô luận là phẩm tướng, vẫn là uy năng, sớm đã sinh ra phiên thiên phúc địa thối biến. Nên có hướng một ngày, Vô Uyên kiếm đỉnh triệt để đem trật tự hoàng viêm hấp thu đi, có thể đủ biến hóa vì một kiện lạc ấm trật tự lực lượng thần binh. Đương nhiên, hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm. Tại khác một bên, niết bàn trật tự biến thành liên hoa đồ án phù trầm, hòa hợp tối tăm kỳ dị đại đạo ba động, nhìn cũng không biến hóa gì. Nhưng khi Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó, trước tiên tự phát giác được niết bàn trật tự thay đổi trước kia thời điểm. Niết bàn trật tự bên trong bao quát lấy niết bàn tự tại thiên lực lượng, như phía kia luân hồi thế giới, như vắt ngang trên bầu trời tinh không trường thành các loại. Mà bây giờ tại niết bàn trật tự bên trong thì thêm ra một phương mơ hồ u minh địa phủ. U minh địa phủ mở tại tinh không trường thành phía dưới rộng lớn đại địa bên trên, có cầu Nại Hà, Vong Xuyên, Huyết Hà trì, cũng có Hoàng Tuyền Lộ, Thập Bát Luyện Ngục, Thập Điện Diêm La, Lục Đạo Âm Ti. Mỗi một loại cảnh tượng đều là rất mơ hồ, thậm chí là không trọn vẹn bù đắp, có thể trong đó tản ra khí tức lại là cùng Lâm Tầm tại trên cầu Nại Hà sở cảm ứng đến u minh chi khí không có sai biệt. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ niết bàn trật tự muốn trùng kiến u minh địa phủ? Lâm Tầm kinh ngạc. Rất nhanh, hắn lại chú ý tới tại Vô Uyên kiếm đỉnh trên nội bích lại hiện ra từng sợi kỳ dị như khoa đầu tựa như vặn vẹo đạo văn, như ẩn như hiện, tản mát ra cùng U Minh địa phủ đồng dạng khí tức. Cần biết, Vô Uyên kiếm đỉnh là dùng Côn Lôn Cửu Đế binh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, vốn là nổi ẩn không thể tưởng tượng nổi các loại diệu dụng. Mà theo cái này từng sợi phảng phất như đến từ U Minh địa phủ đạo văn xuất hiện, làm cho Vô Uyên kiếm đỉnh phẩm tướng cũng là phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Cái này hẳn là cũng là một loại trật tự lực lượng. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Những cái kia kỳ dị đạo văn rất mơ hồ, nhưng khí tức lại vô cùng kinh người, hồn nhiên không kém gì trật tự hoàng viêm khí tức. Cái này khiến Lâm Tầm không thể không hoài nghi, những này đạo văn bên trong chỗ lạc ấm, rất có thể là U Minh địa phủ một cỗ trật tự chi lực, chỉ là vô cùng nhỏ yếu cùng mơ hồ thôi. Kỷ nguyên trước trật tự lực lượng, sao có thể chả có kéo dài tồn cơ hội như thật có tái hiện tại thế có thể. Có lẽ tựu cùng Niết Bàn trật tự có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm run lên trong lòng, ý thức được một cái mấu chốt. Niết Bàn, chẳng phải mang ý nghĩa tái tạo cùng tân sinh sao? Chẳng lẽ Niết Bàn trật tự hạch tâm diệu dụng liền là như thế? Lập tức, Lâm Tầm suy nghĩ phiêu hốt, nhớ tới quá nhiều. Niết Bàn trật tự đản sinh tại tinh không cổ đạo bản nguyên lực lượng, nhưng lại biến mất vạn cổ tuế nguyệt, cũng làm cho sư tôn Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ bất hủ chí tôn lộ. Niết Bàn tự tại thiên, vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên. Lâm Tầm bây giờ đã biết, kia độc khai một đóa sen chính là mình, nhưng lại cũng không chân chính minh rõ ràng cái gì gọi là bất hủ chí tôn, cái gì gọi là Niết Bàn tự tại thiên. Bất hủ, cái này hai chữ cũng không phải tùy ý gọi bậy, cái này thường thường đại biểu cho một loại siêu thoát tại tổ cảnh phía trên tầng thứ, như bất hủ đế tộc bên trong những cái kia bất hủ tồn tại các loại. Mà cái này Niết Bàn tự tại thiên lại là cái gì? Hồi lâu, Lâm Tầm mới thanh tỉnh tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, hắn đã dám đoán chắc Niết Bàn trật tự huyền bí chú định vô cùng kinh người. Niết Bàn trật tự trước đó di động, cực có thể thu được một cỗ U Minh địa phủ trật tự chi lực, mà hết thảy này cũng tương tự để cho mình Vô Uyên kiếm đỉnh sinh ra biến hóa vi diệu. Đây chính là Lâm Tầm phán đoán. Như thế nào? Thanh Tước trông mong nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, hoàn toàn chính xác có chút biến hóa vi diệu, chỉ là không rõ ràng là tốt là xấu. Lâm Tầm cũng không có đem chính mình phỏng đoán từng cái nói ra. Cái này quá kinh người. Một khi bị Thanh Tước nói cho kia bất hủ đế tộc nguyên thị đại nhân vật, còn không rõ ràng lắm sẽ khiến cái gì phong ba. Hứ, ngươi khẳng định có chỗ giấu riêng, bất quá ta cũng biết, đây là thuộc về ngươi bí mật, cũng lười lại truy vấn. Thanh Tước hừ lạnh. Còn có, ngươi có thể yên tâm, dọc theo con đường này vô luận kinh lịch cái gì, ta chỉ là một cái dẫn đường. Liên quan tới ngươi hết thảy, ta sẽ chỉ nói cho nhà ta tiểu thư. Còn như tiểu thư nhà ta sẽ hay không nói cho người khác biết, ta cũng không biết. Lâm Tầm cười cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này có lẽ liền là Nguyên Thanh Hành đem Thanh Tước lưu lại, vì chính mình chỉ đường một nguyên nhân. A, giờ phút này hắn chỗ đứng yên vị trí tại cầu Nại Hà bờ bên kia, nơi đây lại là một phen cảnh tượng, khắp nơi là liên tục sương mù màu đen ai. Thiên không một vòng tử sắc đại nhật độc chiếu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu giống như thiêu đốt tựa như đỏ thắm đường đi, tại cái kia màu đen sương mù bên trong dọc theo hướng chỗ sâu tiếp xuống. Ngươi cũng nên cẩn thận, đầu này trên hoàng tuyển lộ minh binh, minh tướng, minh vương đều là hội sẽ tùy thời tùy khắc ẩn hiện. Thanh Tước chỉ điểm, như tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm một tháng thời gian liền có thể xuyên qua Dược Môn Quan. Ta trước đó nói cho ngươi kia một mảnh thần bí cấm khu, vào chỗ tại Dược Môn Quan phủ cận, đến lúc đó ngươi như thật là có can đảm đi xông vào một lần, ta nhắc lại ngươi cũng không muộn. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn nhưng không có lập tức hành động. Ánh mắt như điện, nhìn phía khác một bên trong hư không tựa hồ phát hiện cái gì. Nơi đây yên tĩnh im ắng, bởi vì quá mức yên tĩnh, ngược lại lộ ra rất không bình thường. Theo Lâm Tầm cái này một ánh mắt quét đi qua, hắn lập tức tựu minh bạch vì cái gì nơi đây không bình thường. Bởi vì tại cái này hắc vụ bao trùm thiên địa ở giữa, phạm vi ngàn dặm bên trong trong hư không, thế mà mai phục một không thiếu thân ảnh. Những này thân ảnh top 5 top 3 hẳn là phân thuộc tại thế lực khác nhau, phân tán tại khác biệt phương vị, cũng không biết sử dụng bí pháp gì, lại có thể giấu ở không gian bên trong, đem thân ảnh triệt để ẩn nấp không thấy. Thật giống như giấu ở chỗ tối như rắn độc, tiềm tung nặc ảnh, làm người ta rất khó phát giác được. Thậm chí liền thần thức đều không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Nếu không phải Lâm Tầm vận chuyển thiên nhãn thông, có thể nhìn ra hư ảo, xuyên thủng phù hoa, kém chút cũng bị che đẩy đi qua. Bất quá bây giờ, đối với trong mắt của hắn lộ rõ, rõ ràng rành mạch. Một nháy mắt, hắn tựu nhìn ra, mai phục người xung quanh số có hơn 30 cái, phân thuộc tại 7 cái thế lực. Thậm chí, hắn còn rõ ràng xem đến, làm ánh mắt của những người này rơi vào trên người mình lúc, tất cả đều không dễ phát hiện mà lộ ra một vòng lạnh lẽo chi sắc. Tựa như một đám giã thú để mắt tới một cái ngộ nhập trong cảm bẫy dê con. Xem ra, bọn gia hỏa này đều là đen ăn đen chủ a. Mai phục tại cái này cầu nại hà bờ bên kia, đích thật là cái tuyệt hào cướp giết vị trí. Người bình thường đến đây, lại sao có thể hội sẽ chú ý tới nơi đây bốn phía hắc vụ bên trong. Mai phục trùng điệp sát cơ Lâm Tầm bên môi nổi lên một vòng như có như không lãnh ý. Đoán ra những người này mai phục tại nơi đây ý đồ. Đồng thời, cũng làm cho hắn biết rõ, sớm tại chính mình trước đó, liền đã có thật nhiều cường giả theo vong linh hồn vực tiến vào cái này Xâm La Minh Thổ. Nghĩ, Lâm Tầm một bộ không hề hay biết tư thái, dọc theo kia một đầu đỏ thắm như đốt hoàng tuyền lộ, hướng hắc vụ chỗ sâu lao đi. Sư vẹn vẹn vừa tiến lên không đến giây lát ở giữa, một vòng lạnh lùng kiếm quang đột nhiên theo hắn thân thể một bên đâm ra, phảng phất trống giống xuất hiện, xảo trá mà sắc bén, trực tiếp hướng hắn sau lưng đâm tới. Gần như đồng thời, khác một bên hư không cũng đồng thời có mấy đạo thân ảnh nhảy ra, từ khác nhau góc độ tập sát Lâm Tầm. Động tác cực nhanh, thế công như điện, thế như bôn lôi. Rõ ràng dự định một kích đem Lâm Tầm đánh chết. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều là lạnh thấu xương đáng sợ sát ý, như thiên la địa võng, triệt để đem Lâm Tầm sở hữu đường lui khóa kín. Đổi lại cách khác đế cảnh nhân vật ở đây, đối mặt bất thình lình một màn, chỉ sợ căn bản là không có cách tránh né, sẽ bị trong nháy mắt bảo sát đi. Trên người bảo vật cũng sẽ bị người cướp sạch đi. Trên thực tế, đám này cướp giết người không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Nếu như là kẻ yếu, một đường theo cổ hiểm chiến trường, vong linh hồn vực vượt qua ở đây. Đáng tiếc, lần này bọn hắn chọn sai mục tiêu. Chết Lâm Tầm thân ảnh không động, quanh thân lại bạo dũng ra một cỗ đáng sợ khí tức. Một mực lơ lửng trước người Vô Uyên kiếm đỉnh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, ầm ầm giống như một cơn lốc dùng Lâm Tầm làm trung tâm ầm vang phóng thích. Vô tận đạo quang hóa thành thôn thiên phệ chỗ đại uyên khuyết tán, giải rác một kích trực tiếp đem kia bốn phương tám hướng thế công phá vỡ, đánh tan càn quét trống không. Mà những cái kia cướp giết người liền như là lọt vào lôi đình oanh bổ, tất cả đều toàn thân rung mạnh, hung hăng bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu. Không chờ bọn họ đứng vững, một cái cổ sơ thương mang đạo kiếm theo lô đỉnh bên trong lướt đi, tại trong hư không quét qua. Nhất kiếm sinh diệt, chỉ thấy vô số huy hoàng rực rỡ lăng lệ kiếm khí theo đạo kiếm bên trên bắn ra, hóa thành phô thiên cách địa chi thế, chi chít còn như cuồng phong mưa rào, đem hư không đều cắt ra vô số răng khắp nơi hạ tràng khe hở. Những cái kia cướp giết giả cương gặp trọng kích, còn chưa đứng vững, tự bị vô số kiếm khí bao phủ thân ảnh, liên tục né tránh cơ hội đều không có. Không đáng chết nhất thời. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm vang vọng. Tại cách này liên tục hắc vụ tràn ngập thiên địa ở giữa. Lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Một lát sau, những này kêu thảm biến mất. Mà trước đó đánh lén Lâm Tầm một đám đế cảnh nhân vật. Đều bị gạt bỏ không còn. Hình thần câu diệt những cái kia giấu kín tại cách khác trong hư không người nhìn thấy một màn này. Tất cả đều hít sâu một hơi. Toàn thân một trận phát lạnh. Lập tức liền biết trước mắt cái này lẻ loi một mình đến đây người trẻ tuổi. Tuyệt đối là cách không cho trêu chọc kẻ khó chơi. Thực lực cực kỳ đáng sợ liền một cái cửa cảnh tổ đều không có. Trách không được chỉ dám làm một ít ti tiện âm hiểm đánh lén hoạt động. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường. Hắn tựa như làm một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Giết những này thứ không biết chết sống về sau. Phủi phủi quần áo. Tiếp tục hướng trên hoàng tuyền lộ bước đi. Chớp mắt chi gian, người khác đã biến mất tại kia mênh mông sương mù màu đen ai bên trong. Mà những cái kia giấu ở trong hư không một đám cướp giết người. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhất là nghĩ đến Lâm Tầm trước khi đi quăng tới một đảo băng lãnh ánh mắt. Vẫn làm bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Kia là như thế nào một loại ánh mắt băng lãnh như đao. Trực thấu tâm linh. Giống như nhìn xuống sâu kiến con mắt của thần. Tràn ngập không cho khiêu khích tôn uy tên kia là ai thế gian vì sao lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật hiển nhiên. Những cường giả này có lẽ chính bởi vì sớm chạy tới cái này Xâm La Minh thổ bên trong. Căn bản cũng không biết rõ phát sinh ở Văn Thiếu Hằng trên người sự tình. Bằng không mà nói, sợ là căn bản không dám xem Lâm Tầm là con mồi. Bê. Sợ. Để nhị chương thứ ba đưa lên thứ bốn càng 10 giờ tối nửa tả hữu xong.